Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111, vòng tay. Tự hồ là phát giác được đại tỷ hoài nghi, Tần Diệu Đồng lập tức đứng dậy đạo, tỷ, ta đi đem vòng tay lấy ra, các ngươi nhìn xem ở bên trong là không phải có chuyện ẩn ở bên trong. Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mỗi lần bán lão cha bản thảo, đều sẽ bị đại tỷ quở mắng một trận, nàng có thể không nguyện ý ngay trước ngoại nhân mặt bị giáo huấn thành mèo con. Tần Diệu ngữ bất đắc dĩ nhìn về phía Nam Thanh Thanh, làm các ngươi cười cho rồi. Tần nhị tiểu thư hồn nhiên ngây thơ, ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ. Nam Thanh Thanh cười nói, xử sự không sợ hãi lại bảo lưu lấy thiếu nữ tâm tính, nếu như có thể đi đến con đường tu luyện, thuần tâm không nhiễm, chắc chắn có lập nên. Tần Diệu ngữ mất tiếng cười khẽ, không nghĩ tới nhị muội không tim không phổi, thế mà có thể ngay cả đến hai vị thiên kiêu ưu ái. Xem ra thật đúng là hẳn là đưa nàng đưa đi tiên môn. Giang Triệt đem trên bàn nằm sấp Tiểu Bạch ôm lấy, chó con cũng không có bởi vì bị Giang Triệt chém đứt một cái chân phẫn nộ sủa inh ỏi, nhẹ nhàng liếm láp bàn tay, giống như tại cảm tạ ân cứu mạng. Một người một chó chính chơi vui vẻ, nghe được Tần Diệu ngữ lời nói, Giang Triệt thuận miệng nói nàng có thể không tính là thiên kiêu, cũng liền so ta chịu khó như vậy ném một cái ném. Nam Thanh lại thanh cười phụ họa, ta đích xác không gọi được thiên kiêu, bằng không như thế nào lại đợi ở chỗ này, không biết cô nương nói vị kia thiên kiêu là. Trong khoảng thời gian này không thiếu tiên môn đệ tử đều tới Hoàng Thành, Ngô Thần, Lôi Mặc, Nam Cung Tử Vân, mà vị kia thiên kiêu chính là Diệu Âm môn thánh nữ Nam Cung Tử Vân, cô nương hẳn là nhận biết a. Lúc nói chuyện, Tần Diệu ngữ cúi đầu uống trà, ánh mắt lại một mực đang trên thân hai người. Nghe được nhiều như vậy thiên kiêu, Nam Thanh Thanh theo bản năng mắt nhìn Giang Triệt, những người này tựa hồ đều là lão bằng hữu của hắn a. Vẫn là tuổi trẻ a, thế mà dễ dàng như vậy liền lộ ra sơ hở, Giang Triệt đùa lấy Tiểu Bạch, âm thầm lắc đầu. Tần Diệu ngữ hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới ẩn tàng sâu nhất lại là Lâm Diệp. Từ vào cửa bắt đầu, nàng liền không có phát hiện Lâm Diệp chỗ đặc thù, khí tức bất ổn, linh lực phù phiếm, căn bản không có nửa điểm thiên kiêu tư thái. Có thể Nam Thanh Thanh động tác lại là nói, Lâm Diệp nhận biết những thiên kiêu đó. Tần cô nương, thăm dò đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi chỉ cần biết chúng ta không có ác ý là được, không cần thiết truy vấn. Giang Triệt bất đắc dĩ truyền âm nói. Hắn cũng không để ý gặp bọn họ, nhưng Mị Tiên Nhan ở chỗ này. Truyền âm nhập mật, Tần Diệu ngữ kinh ngạc thất thần, hoặc là đối có linh lực cực hạn nắm giữ, hoặc là tu luyện thần thông. Vô luận loại nào đều tại chứng minh Lâm Diệp cũng không phải là hời hợt hạng người. Nam Thanh Thanh biết mình bại lộ Giang Triệt, ý đồ hỏi đến Thiên Nguyên Bảo Tàng nói sang chuyện khác, Tần Diệu ngữ vừa vặn biết một chút liền thuận nói đi xuống. Cái này Thiên Nguyên Bảo Tàng ở vào Thiên Nguyên dãy núi, là thượng cổ yêu hoàng một chỗ tu luyện, bảo vật không hết kỳ sổ, mặc dù yêu tộc ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn là bị ma đạo tu sĩ phát giác. Ngô Thần bọn hắn lần này tới Hoàng Thành liền là bởi vì mở ra bảo tàng đến cuối cùng một cái chìa khóa, chỉ là đáng tiếc mấy ngày quá khứ, đối với chìa khóa đến tung tích hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, Tần Diệu ngữ sững sờ hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cái gì khéo như vậy? Lúc này, Tần Diệu Đồng trong tay cầm cái hộp đi đến, nghi hoặc hỏi. Tần Diệu ngữ cũng không mở miệng, trực tiếp từ nhị muội trong tay tiếp nhận hộp. Đưa tới Nam Thanh Thanh trước mặt hai người, các ngươi hỗ trợ nhìn xem, đây có phải hay không là chìa khóa. Tại nhị muội mua trở về thời điểm, nàng và phụ thân đều nhìn qua, ngọc này vòng tay rất phổ thông, cũng không có gì chỗ đặc thù. Không cần nhìn, đem cái này vòng tay giao cho Hạo Nguyệt công chúa, nàng sẽ biết nên làm như thế nào. Nam Thanh Thanh đang muốn nghiêm túc quan sát, nghe được Giang Triệt lời nói, vương đi ra tay cũng rụt trở về. Công chúa. Công chúa từ khi nửa năm trước ngăn Long Sơn sau khi trở về liền từ chưa rời đi Hoàng Cung, Thiên Nguyên Bảo Tàng cũng là tháng gần nhất mới xuất hiện tin tức, công chúa sẽ biết. Tần Diệu ngữ mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là cầm hộp hành lễ quay người rời đi. Tần Diệu đồng kinh ngạc, ta mới ngồi xuống a, nàng còn không có vấn trách Lâm Diệp tại sao phải chặt Tiểu Bạch chân a, cái này liền muốn rời khỏi. Giang Triệt đem Tiểu Bạch để lên bàn, Tần cô nương, Tiểu Bạch trước đó chân thương thế rất nghiêm trọng. Xương vỡ vụn, làn da thối rữa, lại không có kịp thời thanh lý, như trẻ chém đứt chân chó, trừ phi có đan sư, nếu không liền xem như linh đài cảnh tu sĩ tới cũng vô lực trở về. Ngươi cũng không phải đại phu, sao sẽ biết tiểu bạch khó mà trị liệu, ta thế nhưng là biết tiểu bạch liền là hôm qua ta đến nhà ngươi trước mấy phút bị chặt rơi một cái chân, nếu như ngươi không chặt, tiểu bạch tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tần Diệu Đồng rất muốn đem những lời này nói ra, mắng Lâm Diệp cẩu huyết lâm đầu, nhưng hắn dù sao cứu được tiểu bạch, đây là sự thật không thể chối cãi, chỉ có thể hung tợn trừng mắt Giang Triệt, chạy đến hậu viện đem tiểu bạch chân chó tìm được. Hôm qua thị nữ liền chú ý tới chân chó này, nhưng vừa dơ vừa thúi, cho nên liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Giang Triệt, ngươi vì sao để Tần Diệu Ngữ đem vòng ngọc giao cho Cố Hy? Đợi cho bọn hắn sau khi rời đi, Nam Thanh Thanh không hiểu hỏi. Thiên Nguyên Bảo Tàng chính là thượng cổ yêu hoàng bế quan chi địa, muốn kiếm một chén canh khẳng định không ít, nếu như không có thực lực tuyệt đối, coi như vòng ngọc trong tay chúng ta lại như thế nào, căn bản vô dụng. Nhưng nếu là trong tay Cố Hy liền không đồng dạng, nhân hoàng tuyệt đối sẽ liên hợp tiên môn cộng đồng tạo áp lực, đơn giản nhất tới nói liền là, ngươi không để cho chúng ta đi vào, lão tử liền đập tay này vòng tay, ai cũng đừng đi vào, rõ chưa? Nam Thanh Thanh không phục, tôn chủ có thể là sinh tử cảnh đỉnh phong, chỉ đợi thương thế khỏi hẳn liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, ngoại trừ những cái kia còn đang bế quan lão già, tôn chủ ai còn không sợ, cái này có thể tính yếu. Để tiên nhan tỷ ra mặt, ngươi là muốn cho nàng bị vây công à, cũng hoặc là ngươi là muốn từ bỏ loại cuộc sống này. Nam Thanh Thanh yên lặng, hai cái này kết quả đều không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy, ngước mắt gặp Giang Triệt một mặt cơ trí, một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn hắn, Nam Thanh Thanh tức không nhịn nổi, chống nạnh cả giận nói. Dám cùng ta nói như vậy, muốn tạo phản phải không? Lăn đi nấu cơm. Cắt, vốn là ngốc, còn không cho người nói. Nói xong, Giang Triệt như một làn khói công phu biến mất không thấy gì nữa, Nam Thanh Thanh mặt đỏ lên kéo lên một bên Yển Nguyệt đao liền hướng phía Giang Triệt đánh tới, dám nói nàng ngốc, đây quả thực là hầm cầu bên trong đốt đèn lồng. Tại hai người đùa giỡn thời khắc, Cố Hy bên này đã thu vào Tần Diệu Ngữ đưa tới vòng tay, khi biết được khả năng này là Thiên Nguyên Bảo Tàng chìa khóa lúc, Cố Hy lúc này mới nhớ tới đến trong mộng hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Thời gian thật chậm, thế mà hiện tại mới là Thiên Nguyên Bảo Tàng mở ra thời gian. Quỷ Hạt Môn, Trường Sinh Võ Đạo đây đều là trong mộng nửa đoạn sau, nếu không phải tay này vòng tay, nàng thậm chí đều nhanh quên. Công chúa, đây là Thiên Nguyên Bảo Tàng chìa khóa sao? Gặp Cố Hy cầm vòng tay thật lâu không nói lời nào, Tần Diệu Ngữ mở miệng hỏi. Cố Hy hoàng hồn, Thiên Nguyên Bảo Tàng chìa khóa tổng cộng có 5 thanh, khuyên tai, vòng chân, dây chuyền, trâm gài tóc. Là thượng cổ yêu hoàng đạo lữ đồ trang sức, đơn nhất đến xem, tay này vòng tay cũng không cái gì chỗ đặc thù, nhưng nếu là 5 kiện đồ trang sức tập hợp đủ chính là một bộ đỉnh cấp pháp trận phòng ngự. Thời đại thượng cổ cũng không biết là du lịch còn là như thế nào, cái này đồ trang sức toàn đều tản mát tại nhân tộc các nơi, thời gian trôi qua, cũng chỉ có tay này vòng tay còn tại nhân tộc. Nghe vậy, Tần Diệu Ngữ minh bạch tay này vòng tay liền là Thiên Nguyên Bảo Tàng chìa khóa, giống như là nghĩ đến cái gì. Dò hỏi, công chúa, có cần hay không ta mời Nam Cung Tử Vân bọn hắn? Mời bọn họ đến một chuyến đi, chỉ dựa vào Đại Chu không cách nào từ yêu tộc trong tay kiếm một chén canh. Qua Tết, không có tồn cảo, mấy ngày kế tiếp thời gian đổi mới không cố định, còn lại một chương tại 12 giờ trước tuyên bố. Chương 112, hắn hồn thạch nát. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Tử Vân, Ngô Thần, Lôi Mặt các loại ba đại thánh địa đệ tử đều tụ tập tại Vân Khê Các, bốn đại thánh địa đệ tử tồn tại cạnh tranh, nhưng lại có duy trì không sai quan hệ, thời gian dài không gặp ngược lại là nói chuyện với nhau thật vui. Ngô Thần, Giang Triệt còn chưa có trở lại. Lôi Mặt dẫn đầu hỏi tới Giang Triệt, lần trước Hoàng Cung một hú, hai người bọn họ có thể nói mất hết mặt mũi, mà hắn càng là ngay cả Vô Nhai Thư Viện đều không có đi, vào lúc ban đêm liền khiên bảo kiếm chạy trở về tông môn. Đối với Giang Triệt, hắn ngược lại là không có lấy trước kia đối địch. Ngô Thần lắc đầu, Thanh Nguyệt trưởng lão tựa như đang tìm kiếm lão Giang, bất quá thời gian dài như vậy một mực không tin tức. Đám người kinh ngạc, quả thực không tìm được a, bọn hắn vẫn cho là Giang Triệt sớm đã bị phát hiện, chỉ bất quá có thể là không muốn trở về đi, Tử Tiêu Kiếm Tông lúc này mới cố ý ẩn tàng tin tức, nhìn Ngô Thần tựa hồ thật không biết, không khỏi hơi kinh ngạc. Tử Dương chân nhân, Thanh Nguyệt Tiên Tôn có thể đều là sinh tử cảnh tồn tại, huống hồ Giang Triệt đặt hữu hồn thạch vẫn còn, không đến mức tìm không thấy a. Hồn thạch nát. Nát. Hiện. Lần này bọn hắn thật là ngây dại, hồn thạch đây chính là cùng bản thể liên quan, trừ phi tê tử vê ông, nếu không hồn thạch tuyệt đối không khả năng nát, chẳng lẽ lại gian triệt. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, dựa theo sư tôn ta ý tứ, lão gian tự hồ là thông qua bí pháp đem tự thân nhân quả chuyển dời đến trên phân thân, mặc dù hồn thạch vỡ vụn, nhưng lão gian cũng chưa xê hết. Nghe vậy, đám người thần sắc càng thêm phức tạp, mấy người bọn hắn đều là cùng thế hệ, tối đa cũng bất quá chênh lệch 5 tuổi, nhưng chính là bị tuổi tác nhỏ nhất gian triệt ép tới thở không nổi, hiện tại tên kia lại lặng yên không tiếng động tu luyện có thể chuyển di nhân quả bí pháp, cái này còn để bọn hắn sống thế nào a? Ta cảm thấy hắn vẫn là không nên xuất hiện tốt, nếu không ta cảm giác đạo tâm bất ổn. Lôi Mặc bất đắc dĩ nói. Cái này lời nói mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng cũng không có người phản đối, thậm chí ngay cả Nam Cung Tử Vân đều đồng ý gật đầu. Lúc đầu bọn hắn còn cảm thấy Giang Triệt tuy là thiên tài, nhưng bọn hắn đồng dạng là thiên kiêu, tề đầu tịnh tiến, nhưng bây giờ cái này muốn bọn hắn chơi như thế nào? Kênh kia thiên phú đơn giản không thể nói lý. Nghĩ gì thế, Giang Triệt coi như tại yêu nghiệt, chuyển di nhân quả bực này thủ đoạn nghịch thiên liền xem như tạo hóa cảnh tới đều không thể nào làm được. Cố Hy ngắt lời nói. Nhìn thấy Cố Hy xuất hiện, Ngô Thần mấy người xoay người hành lễ, đợi cho Cố Hy đáp lễ sau lúc này mới nghi ngờ nói có thể Ngô Thần sư tôn. Giang Triệt là Giang Triệt, nhưng nhân ngẫu đồng dạng là Giang Triệt, hắn bất quá là dùng lừa gạt thủ đoạn lừa gạt được thế nhân mà thôi. Nhân ngẫu. Đại Chu Hoàng Thất có loại bí pháp, lợi dụng tự thân linh hồn huyết nhục rèn đúc mới thể xác, cái này lại hướng thể xác bên trong rót vào ký ức, giống nhau nhục thân, giống nhau linh hồn, không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt, bản thể tái sử dụng che lấp thiên cơ bí pháp, nhân quả cũng không liền tạm thời chuyển dời đến nhân ngẫu trên thân sao. Nghe vậy, đám người giật mình, thì ra là thế, chờ đã, Giang Triệt cũng không có yếu nhiều thiếu a. Bí pháp này nguy hiểm không? Ngô Thần hỏi. Rất nguy hiểm, lực lượng toàn thân muốn bị rút đi 1/3, lại là không thể nghịch tổn thương. Đám người ngây ngẩn cả người, sau đó chính là cổ quái nhìn về phía Ngô Thần, 1/3 lực lượng, này bằng với là đoạn tuyệt con đường tu luyện, cái này Tử Tiêu Kiếm Tông đến cùng đối Giang Triệt làm cái gì, vậy mà đáng giá hắn nguyện ý từ bỏ thiên phú, đáng giá hắn không lại tu luyện cũng muốn rời khỏi. Ngô Thần sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, hắn nhớ rõ Bắc Nghiệp Thành lúc Giang Triệt cái kia lời nói, còn có sư tôn đối với hắn đánh giá, vẫn cho là hắn là tìm tới chính mình con đường, không nghĩ tới lại là phóng khí tu luyện. Nản lòng thoái chí cũng không phải như thế cái lạnh pháp a, dùng người khác sai đến tê, ra tê, tấn mình, Giang Triệt, ngươi đạp mã thật sự là ngu quá mức. Không được, nhất định phải để tông môn nhanh lên tìm tới lão Giang, mất đi lực lượng thời gian càng dài, muốn khôi phục khả năng càng nhỏ, nếu là trễ tìm tới, các loại trăm năm về sau, lão Giang đô thành một túng đất vàng. Phát giác Ngô Thần muốn rời khỏi, Cố Hy cười nói, đừng lo lắng, Giang Triệt cũng không phải phàm nhân, hắn sao bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, không phải liền là thiếu một chút lực lượng à, coi như linh hồn khô kiệt, sinh mệnh nguy cấp, hắn cũng có bản lĩnh giành lấy cuộc sống mới, chúng ta vẫn là đến nói một chút Thiên Nguyên Bảo Tàng sự tình a. Đúng a, trước tiên nói bảo tàng, Thanh Nguyệt Tiên Tôn thực lực gì ngươi cũng không phải không biết, coi như Giang Triệt phế đi, Tiên Tôn đều có bản lĩnh thay hắn tái tạo thân thể, ngươi chớ cùng lấy tham gia náo nhiệt. Lôi Mặc lên tiếng nói. Bọn hắn lần này tới liền là thương thảo Thiên Nguyên Bảo Tàng sự tình, Ngô Thần không tại, có một số việc không dễ thương lượng. Ngô Thần, ngồi xuống trước đã, Thanh Nguyệt Tiên Tôn cùng Giang Triệt nhân quả lớn nhất, chỉ có nàng có lẽ còn có thể tìm tới, ngươi giờ phút này về tông môn cũng không làm nên chuyện gì. Nghe được bọn hắn đều như vậy nói, Ngô Thần bất đắc dĩ ngồi xuống. Tốt, đã như vậy chúng ta liền đến nói một chút bí cảnh. Cố Hy đem vòng tay bày tại mặt bàn, ta đã nghe nói, lần này bí cảnh tông môn là giao cho các ngươi toàn quyền phụ trách, có được vòng tay, chúng ta nhất định có thể tiến vào bí cảnh, nên thương lượng là, làm sao tổ đội, danh ngạch phân chia như thế nào. Ta trước tiên nói một chút ta điều tra đến tình báo, Thiên Nguyên Bảo Tàng chỉ cho phép phá vọng cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào, mà chúng ta dù cho có vòng tay, nhưng ta đoán chừng nhiều nhất chỉ làm cho chúng ta 15 cái danh ngạch, Đại Chu thực lực thấp, mặc dù vòng tay là chúng ta tìm tới, nhưng chỉ cần 3 cái danh ngạch, không có ý kiến chớ. 15 cái danh ngạch là trong mộng thấy, đây là yêu tộc lớn nhất nhượng bộ, nếu như lại nhiều, bọn hắn thậm chí không có ý định mở ra thiên nguyên bảo tàng, trực tiếp đem mặt khác bốn cái chìa khóa giấu đến yêu hoàng cung, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Vòng tay mặc dù là các ngươi tìm tới, nhưng cần chúng ta ba đại tông môn chấn nhờ giúp, nếu không coi như vòng tay trong tay ngươi, chỉ sợ một cái danh ngạch cũng sẽ không có. Với lại lần này tiến vào bí cảnh cực khả năng có đạo cung đỉnh phong tu sĩ, đại chu thế hệ trẻ tuổi võ giả tối đa cũng liền là cửu phẩm võ giả, tiến vào liền là đưa đồ ăn, ba cái danh ngạch nhiều lắm. Không bằng hai cái như thế nào, dạng này 5 năm tổ đội, đem bọn hắn cắm vào đội ngũ của chúng ta bên trong, cũng tốt cam đoan an toàn. Hai cái danh ngạch. Ngươi là nghĩ nhiều chiếm hữu một cái danh ngạch à, đại chu chiếm ba cái, chúng ta ba đại thế lực cắt bốn cái danh ngạch. Ta cảm thấy vừa vặn. Bốn phe thế lực lập tức làm tên ngạch triển khai thảo luận, quá trình có chút thô bỉ, kết cục cũng có chút không lý tưởng, ai đều muốn là tông môn của mình tranh thủ thêm chút lợi ích, coi như lại làm sao phân phối, cuối cùng cũng có người không hài lòng, thẳng đến Cố Hy nhắc nhở bọn hắn lần này là cùng yêu tộc tranh, tranh nhân tộc mặt mũi, tuyệt đối không có thể tại bí cảnh bên trong bại bởi yêu tộc. Lại là một trận thương lượng về sau, cuối cùng quyết định dựa theo thực lực đến. Các phương sai phái ra 30 tuổi trở xuống, thực lực tại đạo cung cảnh tu sĩ tỷ thí, người nào thắng ai đạt được danh ngạch. Cân nhắc đến đại chu tình huống, trước cho ra một cái danh ngạch. Chương 113, mờ mịt lãnh tâm thiền. Không phải liền là mấy cái danh ngạch à, về phần đến cái đại bỉ bính. Trong khách sạn, Cổ U U bộ dạng phục tùng, một mặt im lặng. Đây chính là thiên nguyên bảo tàng, thượng cổ yêu hoàng bế quan chi địa. Mặc dù nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản yêu tộc cầm tới bảo vật trong đó, nhưng sở thuộc thế lực tiến vào đệ tử càng nhiều càng an toàn, lấy được bảo vật cũng có thể phong phú hơn. Có muốn nghe hay không nghe ngươi lại nói cái gì, bảo vật, chúng ta thiếu à, truy cứu nguyên nhân còn không phải là vì yêu hoàng chi huyết. Ba đại thế lực có được đếm mãi không hết tài nguyên, bọn hắn cũng đều là tông môn coi trọng nhất thiên kiêu, mà muốn càng được coi trọng, chỉ có đem mình trở nên mạnh hơn. Yêu hoàng chi huyết không chỉ có thể tẩy cân phạt tủy, cường hóa nhục thân, càng có thể lĩnh ngộ yêu hoàng một mạch thần thông, cái này mới là bọn hắn theo đuổi đồ vật. Nếu biết vậy còn không nhanh làm chuẩn bị, tỷ thí ba ngày sau bắt đầu, nhanh nhanh nhìn xem nào đệ tử phù hợp. Còn chuẩn bị cái gì a? Ngươi, ta, lãnh tâm thiền, xê cướp được ba cái danh ngạch căn bản không vấn đề, về phần đệ tử khác, chỉ cần đem cái kia cái đuôi thanh lý mất liền không thành vấn đề. Cổ U U có nên chút bất đắc dĩ nói, Nhược Tư Vi bây giờ cũng bất quá linh đài cảnh, nhưng chính là từ Thanh Nguyệt trưởng lão chém dê kiết lâm vũ về sau, liền có chút cổ quái, không chỉ có cố gắng tu luyện, thậm chí còn tích cực ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất là lần này, linh đài cảnh căn bản không tư cách đi theo đám bọn hắn, nhưng không chịu nổi trưởng lão đồng ý. Nghĩ đến con này cái đuôi, Cổ U U cũng có chút đau đầu. Ngô Thần cũng đành chịu, Nhược Tư Vi dễ xử lý. Dù sao liền là tỷ thí nhìn chính là thực lực, lấy năng lực của nàng vòng thứ nhất liền bại, căn bản không có khả năng đạt được danh ngạch, có thể hỏi đề ngay tại lãnh tâm thiền nơi này. Chuyện kia về sau, Thanh Nguyệt Tiên Tôn liền không có trở về qua, một mực đang tìm Giang Triệt, bọn hắn hai tỷ muội liền trở thành người cô đơn, chỉ cần Nhược Tư Vi mở miệng, lãnh tâm thiền thật đúng là khả năng bằng vào địa vị đòi hỏi một cái danh ngạch. Cái này mới là bọn hắn khó chịu nhất sự tình. Sư tỷ. Cái này không phải liền là tại nhằm vào ta sao, bằng thực lực đến thu hoạch danh ngạch, bằng vào ta cảnh giới làm sao có thể tiến vào thiên nguyên bí cảnh. Khác một căn phòng bên trong, Nhược Tư Vi ủy khuất cáo trạng. Lãnh tâm thiền cúi đầu xem sách, cũng không ngẩng đầu lên đạo, cường giả sinh, kẻ yếu xê hết, chúng ta lần này là cùng yêu tộc tranh phong, đội ngũ càng mạnh, đối với chúng ta càng có lợi, sao là nhằm vào nói chuyện. Ngươi A, liền là bị sư đệ nuông chiều. Cái gì đều muốn thuận ngươi. Nói xong, hai người đều là sững sờ, cúi đầu không nói gì thêm, không biết qua bao lâu, Nhược Tư Vi mới chậm rãi nói, sư tỷ, sư huynh thật là bởi vì ta sao? Đừng suy nghĩ nhiều, sư đệ đối ngươi cái dạng gì ngươi còn không rõ ràng lắm à, trước kia ngươi hố chuyện của hắn cũng không ít, tuy nói lần kia có chút nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức để hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Có thể sư huynh vì sao biến mất, thậm chí ngay cả ngươi cũng. Không có gì có thể là, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nếu như ngươi thật muốn đi vào thiên nguyên bí cảnh, ta đến nghỉ một chút biện pháp. Lãnh tâm thiền bình tĩnh nói. Gặp sư tỷ tự hồ có chút tâm tình không được tốt, Nhược Tư Vi lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng. Khép sách lại, Lãnh Tâm Thiền sững sờ thất thần, nàng cũng nghĩ không thông, là Hà sư đệ vì sao đối bọn hắn có như thế lớn oán niệm, bắt nghiệp thành lúc sư đệ những lời kia, nàng đều biết. Mỗi lần tu luyện lúc vừa nghĩ tới sư đệ nói không thích nàng, trái tim liền giống bị ngàn vạn con kiến gặm ăn đồng dạng, ưa thích, Lãnh Tâm Thiền ánh mắt nhiều chút mê mang. Vậy rốt cuộc là cái gì, mình sở dĩ sẽ cảm thấy đau, chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình cũng ưa thích sư đệ sao? Bộ dạng phục tùng nhìn lấy sách trong tay, Tuyết Vực Nhân Văn, quyển sách này là sư đệ đưa nàng quyển sách đầu tiên, mặc dù đã vượt qua rất nhiều lần, nhưng thủy chung đều mang theo trên người, nàng đã từng từ đầu đến cuối đều cảm thấy sư đệ tựa như quyển sách này, vĩnh viễn không sẽ rời đi, có thể từ khi lần kia bế quan, tự hồ đã có 3 năm đi. Lãnh Tâm Thiền mờ mịt nhìn về phía sách. Sư đệ, đến tột cùng sẽ ở nơi nào? Nam Thanh Thanh, đầu óc ngươi rỉ sét đi, ba đại thế lực quyết định danh ngạch, chúng ta đi có làm được cái gì? Ngươi biết cái gì, tôn chủ không phải muốn bí cảnh bên trong đồ vật à, chúng ta không đi vào làm sao cầm? Nam Thanh Thanh quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo xem thường. Dù sao cũng là Tử Tiêu kiếm tông khí trọng nhất đệ tử đi, thế mà ngay cả điểm ấy đều không nghĩ ra. Giang Triệt liếc mắt, hắn làm sao lại không biết, nhưng vấn đề là dự định danh ngạch, nhìn xem tràn đầy phấn khởi Nam Thanh Thanh, bất đắc dĩ nhắc nhở, chúng ta đi đoạt nhưng chính là cùng ba đại thế lực là địch. 3 ngày trước, Tử Tiêu kiếm tông điều động trưởng lão đi cùng yêu tộc nói chuyện với nhau, định dùng vòng tay đến trao đổi danh ngạch, có Cố Hy ở sau lưng bày mưu tính kế, cắn xê hết 15 cái danh ngạch, yêu tộc tuy có không cam lòng, nhưng vẫn đồng ý. Theo danh ngạch định ra, Cố Hy cũng đem Thiên Nguyên bí cảnh danh ngạch sự tình công bố, phàm là Đại Chu con dân lại tại yêu cầu phạm vi bên trong, đều có thể tranh đoạt danh ngạch. Có thể tất cả mọi người đều biết, ba đại thánh địa không phải bọn hắn chọc nổi tồn tại, cùng bọn hắn đoạt danh ngạch, là ngại không có bại lộ sao? Ta cùng bọn hắn vốn là địch nhân. Nam Thanh Thanh ra vẻ nghe không hiểu Giang Triệt lời nói. Giang Triệt bất đắc dĩ, gia hỏa này thế nào liền cố chấp như vậy a? Các loại sẽ cẩn thận một chút, đừng bại lộ. Gặp Giang Triệt không còn kháng cự, Nam Thanh Thanh trong lòng có chút cao hứng, nhưng ngoài miệng xác thực không nể mặt mũi. Cần phải ngươi nói, ngược lại là ngươi đừng đợi lát nữa không xuống tay được a. Tỷ thí sân bãi là tại Hoàng gia diễn võ trường, nơi này là hoàng thất đệ tử chỗ tu luyện, có trận pháp gia trì, cho dù là phá vọng cảnh tới cũng không thể phá vỡ, bây giờ Ngọc Tỷ truyền quốc hoàn chỉnh, nơi này chỉ sợ càng thêm kiên cố. Làm Giang Triệt bọn hắn chạy đến thời điểm sớm đã kín người hết chỗ, nhìn xem nhân hoàng, các tông trưởng lão đều ở nơi này, Nam Thanh Thanh sững sờ, tại sao có thể có mạnh như vậy người? Nàng tu luyện thế nhưng là ma tộc công pháp, nếu là ở này sử dụng, chỉ sợ sẽ là chưa xuất sư đê tả xê hết. Tiếp theo, cái đồ chơi này có thể bảo đảm ngươi không bị phát hiện. Giang Triệt từ bên hông lấy ra một viên mặt dây chuyền ném tới Nam Thanh Thanh trong tay. Đây là một điểm nhỏ đồ chơi. Giang Triệt cũng chưa giải thích. Cái đồ chơi này mặc dù hắn cũng có thể luyện chế, nhưng thời gian vội vàng căn bản không kịp, chỉ có thể từ hệ thống nơi đó muốn một cái. Nam Thanh Thanh mắt nhìn Giang Triệt, lại nhìn mắt mặt dây chuyền, cuối cùng quyết định đem đeo ở bên hông, ta liền tin tưởng ngươi một lần, nếu như dám lừa ta. Hố ngươi ngươi liền không có. Giang Triệt bù đắp nói. Hai người trêu ghẹo một hồi, liền nhìn về phía quan chiến tịch. Chỉ gặp ngồi tại ở giữa nhất nhân hoàng đứng dậy, chậm rãi tiến lên, nguyên bản tiếng ồn ào theo nhân hoàng đứng dậy dừng, tất cả tu sĩ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nhân hoàng. Cố Long Thành quét mắt dưới đài mấy vạn tu sĩ, bình tĩnh nghiêm túc dưới khuôn mặt tâm tư trở nên linh hoạt, muốn không ở nơi này tuyên bố thoái vị tính toán. Những tu sĩ này đều là thế lực khắp nơi trụ cột vững vàng, ở chỗ này tuyên bố không thua gì hướng thế nhân toàn bộ nhân hoàng đổi chủ, nghĩ thì nghĩ. Nhưng sau lưng Hy Nhi cái kia nóng rực ánh mắt vẫn là để hắn bỏ đi suy nghĩ. Tập trung ý chí, nhìn về phía dưới đài tu sĩ, cười nói. Tiên, võ, nhau ba đạo chính là nhân tộc cường thịnh chi bởi vì, chống lên nhân tộc sống lưng, bởi vì bọn hắn, khiến cho yêu ma, khiến cho vạn tộc không dám khinh thị nhân tộc ta. Hôm nay, chúng ta ở đây tổ chức đại hội luận võ, là chính là dương nhân tộc ta chi uy. Cố Long Thành biết tu sĩ không thích nói nhảm. Thuận miệng khích lệ vài câu liền rời đi. Tin tức tốt, đợi lát nữa còn có một canh. Tin tức xấu, ta hôm nay ngồi ba nhảy tử lật xe, chân có chút thụ thương. Được rồi, hôm nay xin phép nghỉ. Không có chương mới. Chương 114, một quyền. Tranh tài chọn lựa là điểm tích lũy chế, điểm tích lũy nhiều nhất 15 người thu hoạch được danh ngạch, bởi vì nhân số đông đảo, nhân hoàng đem sân bãi phân chia thành 15 bộ phận, đối thủ lựa chọn cũng là thông qua rút thăm phương thức, Giang Triệt dùng tên giả Lâm Diệp, dung mạo cũng là bắt nhịp thành lúc dáng vẻ, cũng không có làm sao tra nội tình liền gia nhập Đại Chu đội ngũ. Lâm huynh đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập Đại Chu đội ngũ, không sợ tông môn trách cứ. Trần Ngôn Chi đứng tại Giang Triệt bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, đang khi nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Nam Thanh Thanh, giống như đang suy đoán hắn thân phận, lại như bị hắn dung mạo sở kinh diễm. Đã sớm nói cho ngươi ta là tán tu, thân là Đại Chu con dân đứng tại đội ngũ này bên trong không quá phận a. Khá lắm, lúc này mới mở ra trường sinh võ đạo bao lâu a, thế mà bước vào tông sư đỉnh phong, vậy mà cùng Cố Thừa Húc tương xứng, kiếp trước làm sao chưa từng nghe qua nhân vật này. Không quá phận, không quá phận, cầu còn không được a. Trần Ngôn Chi cười to, coi như Lâm Diệp nói là hoang ngôn, nhưng có thể thay Đại Chu làm vẻ vang, quản hắn thật giả. Lâm Diệp, ngươi biến mất thời gian dài như vậy không phải là vì cô nương này a? Cố Hy thanh âm lạnh lùng, mang theo nhàn nhạt địch ý. Tuổi quá trẻ Cửu Vân Đan Sư, thậm chí có thể là Giang Triệt, lại vì cái cô nương rời đi, cái này còn thật là khiến người ta không nghĩ ra. Tại Tử Tiêu Kiếm Tông lúc, biết được cái kia Giang Triệt chỉ là hóa thân, nàng cũng đã lại lần nữa hoài nghi Lâm Diệp chính là Giang Triệt, mà theo thời gian chuyển dời loại cảm giác này càng ngày càng nặng. Cố Thừa Húc mấy người ánh mắt quá dị, mặc dù Lâm Diệp một mực ở tại Lam Điền Điện, nhưng trong cung biết hắn dung mạo cũng không ít, cho tới nay, bọn hắn đều nói mặc dù không xấu, nhưng chỉ có thể nói có thể nhìn, hôm nay gặp mặt, nguyên lai cái này mới là Lâm Diệp chân thực dung mạo, cảm nhận được muội muội địch ý, tưởng lầm là ăn dấm, lập tức lên xem kịch vui tâm tư. Cũng không biết Lâm Diệp sẽ trả lời như thế nào, là nói sang chuyện khác đâu, vẫn là dỗ ngon dỗ ngọt. Giang Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình bị nhìn đi ra, lần thứ nhất biến hóa dung mạo, là hắn lợi dụng nhân ngẫu gãy mất nhân quả, sửa lại khí tức, có thể về sau lần kia, chỉ là đơn giản cải biến dung mạo, đã nắm giữ nhân hoàng chi lực Cố Hy nhận ra hắn cũng không khó. Biến mất đâu, là không muốn tại hoàng cung ở lại, về phần nói là bởi vì Thanh Thanh tỷ, chỉ có thể nói là duyên phận a. Cố Hy có được trí nhớ kiếp trước, hắn tự nhiên không có khả năng để Nam Thanh Thanh dùng chân dung, đang quyết định tham gia trận đấu lúc liền để nàng đổi một bộ dung mạo, có khuyên tai ngọc gia trì, không ai có thể nhận ra được. Duyên phận. Cố Hy quét mắt Nam Thanh Thanh, sợ không phải bị mỹ nhân mê thần trí a. Liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác, trong giọng nói lại có một chút phẫn nộ. Có thể nói như vậy, Thanh Thanh tỷ không chỉ có ôn nhu hào phóng, dung mạo vô song, liền ngay cả thực lực cũng so với ta mạnh hơn, ngươi cũng không phải không biết, liền là cái đang tu, tự nhiên sẽ bị thế gian này khó được nữ tử hấp dẫn. Giang Triệt nói bậy nói. Cái rắm ôn nhu hào phóng, không đánh mình coi như tốt lắm. Nam Thanh Thanh cúi đầu, giống như có chút xấu hổ, trong chớp nhoáng này hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt, Giang Triệt giống như là hộ hoa sứ giả ngăn tại trước người nàng, truyền âm nói. Thế nào, ta ở bên ngoài đủ nể mặt ngươi đi. Mặc dù ngươi mạnh mẽ keo kiệt, cũng không có tiên nhan tỷ đẹp mắt, nhưng ta nhất định chiếu cố tốt mặt mũi của ngươi. Lăng. Nam Thanh Thanh nổi giận, nàng không phải liền là dạo phố thời điểm không có mua rượu sao, nàng không phải liền là thỉnh thoảng lôi kéo Giang Triệt tại tôn chủ chế tạo trong không gian đánh hắn tới thương tích đầy mình sao. Cố Thừa Húc quả thực không nghĩ tới tiểu tử này thế mà như thế dũng, gặp lão muội còn muốn nói điều gì gấp vội vàng cắt đứt đạo, đi, đi, tranh tài muốn bắt đầu. Chúng ta nhanh vào sân A. Nói xong liền đẩy Cố Hy đi vào diễn võ trường, Giang Triệt mắt nhìn trong tay số 3 sân bãi, lại nhìn mắt Tử Tiêu Kiếm Tông phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thật đúng là duyên phận. Đi vào số 3 sân bãi, kim sắc bình chướng từ mặt đất kéo lên cấp tốc đem bọn hắn bao phủ, nhìn xem địch nhân đối diện, một đám lửa từ trong tay toát ra. Lâm Diệp, Chương Đạo Cung đỉnh phong. Nhược Tư Vi sững sờ nhìn xem Lâm Diệp, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác gia hỏa này trên người có loại cảm giác quen thuộc, nghe được hắn, cấp tốc từ bên hông rút ra bội kiếm. Nhược Tư Vi, Linh Đài 7 tầng kỳ, xin chỉ giáo. Lời vừa mới dứt, Nhược Tư Vi chỉ cảm thấy nguy hiểm giáng lâm muốn triệt thoái phía sau, có thể chênh lệch cảnh giới bày ở chỗ này, chỉ gặp Giang Triệt cấp tốc lách mình đến trước người nàng, nhẹ nhàng vung lên. Răng rắc một tiếng, dường như xương cốt đứt gãy thanh âm, máu tươi dâng trào, Nhược Tư Vi tựa như là như diều đứt dây, hướng phía sau lưng thẳng tắp bay đi, hung hăng đập vào bình chướng bên trên, sau đó liền ngã xuống đất không dậy nổi. Trận chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc, thưởng thức đài, Nhân Hoàng hơi kinh ngạc, cái này sợ là cái lăng đầu thanh A. Coi như cả hai chênh lệch còn tại đó, nhưng dù sao cũng là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Viên trưởng lão, ngươi yên tâm, các loại tranh tài kết thúc ta nhất định cho ngươi cái bàn giao. Viên trưởng lão lắc đầu, tiểu gia hỏa kia đã lưu tình, trên chiến trường một quyền này cũng không phải thổ huyết, mà là vẫn lạc. Làm thí luyện trưởng lão, hắn chủ trương chính là cẩn thận, nhớ lấy không thể tùy tiện hành động. Linh đài cảnh tu sĩ báo danh tham gia đạo cung cấp bậc chiến đấu, may mắn không phải là sinh tử chi chiến, nếu không cùng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào, nếu không phải nàng là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ, sớm đã bị hắn ném trận. Một quyền này mặc dù để Nhược Tư Vi bê kỵ tê hương nhẹ, nhưng cũng làm cho nàng nhận rõ hiện thực, lợi nhiều hơn hại. Chuyện tốt. Cố Long Thành tối tối nhẹ nhàng thở ra, Lâm Diệp bây giờ thế nhưng là đứng tại Đại Chu lập trường. Nếu là Tử Tiêu Kiếm Tông muốn tìm phiền toái hắn cũng chỉ có thể thụ lấy, không nghĩ tới thế mà tốt như vậy nói chuyện. Hai người tiếp tục xem lên tranh tài, vòng thứ nhất tranh tài không có gì độ khó, đều là cường đối yếu, không cần bao lâu thời gian từng cái sân bãi đều quyết ra thắng bại. Lãnh Tâm Thiền từ sân bãi đi ra, nhìn thấy sư muội ngồi ở đây địa ngoại sắc mặt tái nhợt, tiến lên hỏi thăm, khi biết được là Lâm Diệp đem sư muội trọng thương lúc, trong mắt lóe lên tức giận, tranh tài mà thôi. Cần phải xuống tay nặng như vậy sao? Giang Triệt căn bản không để ý tới Lãnh Tâm Thiền cái kia ăn người ánh mắt, cùng Nam Thanh Thanh nhàn nhã trò chuyện. Xuống tay nặng như vậy, không sợ. Nhiều người phức tạp, Nam Thanh Thanh vấn đề cũng rất bí mật, nhưng Giang Triệt lại là nghe được nàng ý tứ, hắn là Giang Triệt, càng là Nhược Tư Vi sư huynh, một khi về sau bị người biết được thân phận, coi như thật ấn lên cấu kết ma tộc nhãn hiệu. Sợ cái gì, cùng lắm thì đi theo các ngươi lăn lộn. Mấy năm trôi qua, ma tộc hoàn cảnh đã đổi thay đổi rất nhiều, có lẽ so ra kém nhân tộc thánh địa, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi. Nam Thanh Thanh sững sờ, cười nói, được a, chỉ cần ngươi có thể chịu khổ. Đối với Giang Triệt, mặc dù lần đầu gặp mặt lúc khả năng không phải rất hữu hảo, mặc dù ở chung chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, nhưng nàng đã sớm đem hắn coi như thân cận nhất bằng hữu. Hắn lời nói này là tại nói cho nàng, tại Tử Tiêu Kiếm Tông cùng nàng cùng tôn chủ ở giữa đã làm ra lựa chọn. Chương 115, tiểu nhân quả nhiên là tiểu nhân. Tranh tài có thứ tự tiến hành, liên tiếp bại mấy trận đã triệt để không có cơ hội đệ tử rời khỏi, ở vào ở giữa cấp độ, chỉ cần lại kiên trì mấy trận liền có thể ủng có danh ngạch đệ tử, chiến đấu cũng càng kịch liệt. Một cuộc tỷ thí một điểm tích lũy, đánh 15 trận, Giang Triệt đã cầm tới 14 điểm tích lũy, liếc mắt thắng liên tiếp. Đã thành công ủng có danh ngạch Nam Thanh Thanh, bất đắc dĩ hướng phía bầu trời nhất tay, lóe ra vàng rực số lượng xuất hiện giữa không trung. 7. Đi vào số 7 sân bãi, Giang Triệt nhìn về phía đối diện người ánh mắt rất đạm mạc, ngươi là đến báo thù cho nàng. Lấy Lãnh Tâm Thiền đạo cung đỉnh phong thực lực, tại trong tỷ thí không thể lại bại, nhưng bây giờ cùng nàng giao chiến nói cách khác thua một trận, với lại sử dụng thủ đoạn cố ý xếp tới hắn. Đối mặt Lâm Diệp, Lãnh Tâm Thiền trong lòng cổ quái, vì sao trên người hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc, có thể cái này lạnh lùng thanh âm, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ của nàng. Lấy thực lực của ngươi lông tóc không thương bắt nàng hoàn toàn không có vấn đề, đây chỉ là tỷ thí, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi. Đối mặt chất vấn, Giang Triệt trầm mặt lắc đầu, trong lòng bàn tay xoa ra hai đám lửa, kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho mặt đất da bị nẻ, theo Giang Triệt vận chuyển linh lực. Nhiệt độ còn tại lên cao không ngừng. Lãnh Tâm Thiền nhíu mày, xem ra gia hỏa này trước mặt tỷ thí cũng không sử xuất toàn bộ thủ đoạn, bực này nhiệt độ, liền ngay cả nàng đều cảm thấy mấy phần nóng rực. Phải biết nàng tu luyện thế nhưng là lãnh gia cấm kỵ công pháp, cùng tu sĩ đồng bậc, ngoại trừ phần viêm cốc đệ tử, nàng chưa hề biết vì sao cực nóng khó nhịn. Dưới chân ngưng sương, phi tuyết tung bay linh, vô biên hàn khí lan tràn, hô hấp ở giữa. Hàng băng liền bao trùm một phần ba sân thí luyện địa, cao vê đút to rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Đám người ngước mắt, chỉ gặp Lãnh Tâm Thiền đỉnh đầu một cái to lớn băng phượng ngưng tụ, đối mặt Giang Triệt trong tay cực nóng hỏa cầu, ẩn ẩn có chống lại chi thế. Nhìn thấy Băng Phượng, Giang Triệt ánh mắt băng lãnh, giống như là nhìn N, người C hết đột nhiên đem hỏa cầu ném ra, lãnh tâm thiền hờ hững huy kiếm, Băng Phượng như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, triển khai hai cánh, đáp xuống. Giang Triệt ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Băng Phượng khí thế khẩn trương, cẩn thận kế tính toán thời gian, liền làm hỏa cầu cùng Băng Phượng sắp VKC gây hạm chốc lát, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất. Lãnh tâm thiền giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng khống chế Băng Phượng đình chỉ công kích, có thể thả ra lực lượng lại có thể nào tùy tiện thu hồi, băng cùng lửa VKC hạm, cũng không hề tưởng tượng như vậy ầm ầm sóng dậy, hỏa cầu bị tùy tiện đánh nát, ngay tại hỏa cầu bê vị đê đánh nát trong nháy mắt, màu tím sương mù khuếch tán, đem chiến trường bao phủ. Độc. Bên ngoài sân tất cả tu sĩ đều nhận ra đây là cái gì, tán linh độc, chỉ cần hút vào một tia, trong cơ thể linh lực đều đem bị áp chế không thể vận dụng mảy may, trừ phi phục dụng đặc chế giải dược, nếu không rất khó khôi phục. Không sai, là mầm mống tốt. Viên trưởng lão sờ lấy râu bạc trắng hài lòng gật đầu, mặc dù Lâm Diệp không phải hắn Tử Tiêu kiếm tông đệ tử, nhưng loại thủ đoạn này lại là hắn thưởng thức. Công hắn ngắn, tránh đi dài. Đan sư vốn cũng không thiện chiến đấu, chỉ có luyện đan còn có thể lấy ra được đến, muốn cùng kiếm tu quang minh chính đại chiến đấu, không khác muốn xê hết. Linh đan cũng là đan, độc đan cũng là đan, độc, cái này mới là đan sư nên lựa chọn phương thức chiến đấu. Bệ hạ, cái này Lâm Diệp nhưng có sư môn. Giờ phút này hắn đã có lòng yêu tài, mặc dù Tử Tiêu kiếm tông là kiếm đạo tông môn, phương diện luyện đan còn kém rất rất xa đan tông, dược vương cốc, nhưng cũng không phải là nói liền không có đan phong. Muốn tông môn lâu dài không suy, nhất định phải phát triển toàn diện, cái này Lâm Diệp tuổi còn trẻ liền tu luyện chí đạo cung đỉnh phong, đã vượt qua thế gian chính thành chính thiên kiêu, chỉ có lãnh tâm thiền, Nam Cung Tử Vân các loại thiên kiêu có thể cùng bằng được, lại hắn vẫn là đang tu, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tiểu tử này tối thiểu nhất cũng là tam phẩm đan sư, bực này thiên phú, như gia nhập tông môn, tuyệt đối là thánh tử nhân tuyển tốt nhất thứ nhất. Cố Long Thành cũng không trả lời, trước xem so tài a. Giang Triệt đan đạo thiên phú hắn cũng đã thấy rồi, bây giờ lại thấy được hắn thực lực cường đại, làm sao có thể chấp tay nhường cho người. Trên chiến trường, lãnh tâm thiền bị một đạo linh lực bình chướng bao khỏa, lau đi khóe miệng còn chưa ngưng kết máu tươi, ánh mắt băng lãnh quét mắt chung quanh nồng đậm sương mù tím. Nàng biết, Lâm Diệp khẳng lệnh định liền trốn ở trong sương mù dày đặc, tùy thời chuẩn bê vị đê tánh lén. Tiểu nhân quả nhiên là tiểu nhân, sẽ chỉ làm chút ti tiện thủ đoạn, lấy mạnh hát hiếp yếu. Lãnh tâm thiền khó chịu nói, chỉ gặp nàng thôi động công pháp, cuồng phong gào thét, trong sân rơi ra mưa to, làm rơi xuống đất lúc lại cấp tốc ngưng kết thành băng. Độc lại như thế nào, bất quá một đoàn khí mà thôi. Sương mù dày đặc chậm rãi tiêu tán, mặt đất càng ngày càng nhiều băng sương, có thể Giang Triệt thân ảnh thủy chung không thấy tung tích, cái này khiến vốn nên thư giãn lãnh tâm thiền lại lần nữa cảnh giác. Sân bãi là bịt kín, coi như Giang Triệt lại thế nào ẩn thân, lấy lực lượng của nàng không có khả năng không phát hiện được, trừ phi. Lãnh tâm thiền kinh hãi, đột nhiên nhảy lên, muốn bay tới bầu trời tác chiến, nhưng chỉ tiếc nàng phản ứng chậm một bước, ngay tại nàng vừa nhảy lên trong nháy mắt, đại địa rung rẩy, bàn bạc linh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ, cấp tốc đưa nàng bao phủ, đồng thời, da bị nẻ đại địa dâng trào nham tương. Dọa người nhiệt độ như là N, cuối L, cửa P, hung T, trào, điên cuồng cọ rửa lãnh tâm thiền, coi như nàng tu luyện băng thuộc tính linh lực lại như thế nào, tại vô tận nham tương trước mặt, bất quá đom đóm. Một màn này chuyển biến đổi quá nhanh, tất cả mọi người cũng không biết phát sinh, viên trưởng lão cùng Cố Long Thành liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên kinh hãi. Tốt mưu tính. Trước đó ngưng tụ hỏa cầu khổng lồ chỉ là mặt ngoài, nàng mục đích thực sự là đem linh lực dung nhập dưới mặt đất, dùng hỏa thuộc tính linh lực tại hòa tan lòng đất nham thạch. Không chỉ có như thế, tán linh độc tác dụng cũng không phải là vì làm lãnh tâm thiền trúng độc, mà là tại kéo dài thời gian. Vây khốn lãnh tâm thiền trận pháp chính là tại đoạn thời gian kia bày ra. Lãnh tâm thiền ngay từ đầu liền hao phí đại lượng linh lực, về sau lại bởi vì nhìn ra hỏa cầu bên trong tình huống cưỡng ép khống chế đã đánh ra băng phượng, cũng quả quyết hao phí linh lực xây dựng bình chướng, đủ loại phía dưới, linh lực của nàng tối thiểu nhất tiêu hao năm thành. Mà Lâm Diệp đâu, từ đầu đến cuối chỉ là phiền toái một chút, linh lực cũng không có tiêu hao nhiều ít, thế cục bây giờ, coi như đối thủ là Lãnh Tâm Thiền cũng chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Viên trưởng lão nhìn về phía Lâm Diệp mắt thần biến đến lửa nóng, nhất định phải để kẻ này gia nhập Tử Tiêu Kiếm Tông, tuy nói chiến lực khả năng so ra kém Giang Triệt, nhưng luận thủ đoạn, hắn tuyệt đối toàn thắng. Có thể tuyên bố tranh tài kết quả. Cố Long Thành ra hiệu trọng tài nói. Dù sao chỉ là tỷ thí, cũng không phải là sinh tử chi chiến, điểm đến là dừng. Nghe được trọng tài thanh âm, Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, tuyên bố nhanh như vậy làm gì, hắn đều còn không có chơi hết hưng đâu, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là đem vừa mới xông ra mặt đất tùy thời đều có thể Lãnh Tâm Thiền thôn phệ Hỏa Long triệt hồi, nhất vung tay lên, cuồn cuộn nham tương đình chỉ phun trào. Nhìn thấy cái kia kinh khủng Hỏa Long, trên khán đài các đệ tử đều lộ ra kinh hãi thần sắc, cái này là muốn đem Lãnh Tâm Thiền dê kiết không thành. Hắn đây là đang bất mãn viên trưởng lão trong nháy mắt đoán được Lâm Diệp ngưng tụ Hỏa Long nguyên nhân. Đây mới gọi là ra tay nặng. Phải biết nếu như cái này Hỏa Long đem tiểu gia hỏa thôn vệ, rất có thể vẫn lạc, không sinh khí. Sinh khí làm gì, liền xem như thiếu cánh tay chân gãy, Tử Tiêu Kiếm Tông cũng có thực lực đem Lãnh Tâm Thiền khôi phục như lúc ban đầu. Thiên tài có thiên tài kiêu ngạo, nói Lâm Diệp tiểu nhân, liền nên trả giá đắt. Nói đường hoàng, nhưng viên trưởng lão biết, như Lãnh Tâm Thiền thật trọng thương, tiểu tử này coi như lại thế nào có ngày phú, Lãnh gia, tông môn đều sẽ không bỏ qua hắn. Chương 116, ngươi tại Tử Tiêu Kiếm Tông đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa diễm rút đi, Lãnh Tâm Thiền đứng tại lõm mặt đất gồ ghề, da thịt trắng nõn trở nên sưng đỏ, màu lam nhạt váy dài cũng bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra 10 phần chật vật. Tại phát giác được nguy hiểm lúc, nàng liền dùng hàn băng đưa nàng bao khỏa, vì vậy cũng không có bị ngọn lửa thiêu đốt đến, nhưng cho dù là tại hàn băng nội bộ, nóng trực nhiệt độ vẫn là để nàng không thể hô hấp. Ngươi vậy rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vậy mà có thể xuyên thấu qua tầng băng? Giang Triệt lười nhắc trả lời, cũng không quay đầu lại rời đi sân thi đấu, liền sau khi hắn rời đi, một vị Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử cấp tốc xông lên trước cầm quần áo bổ vào Lãnh Tâm Thiền trên thân, lúc này Lãnh Tâm Thiền mới chú ý tới quần dài màu lam áp sát vào da thịt, mà nàng cũng đã xuân quang chợt hiện. Liếc mắt Giang Triệt rời đi phương hướng, Lãnh Tâm Thiền trong mắt thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý. Lâm Diệp, lần này là ta chủ quan, lần sau chiến đấu, ta tất thắng ngươi, muốn ngươi là hành động hôm nay trả giá đắt. Giang Triệt cũng mặc kệ nàng suy nghĩ, cười trở lại Nam Thanh Thanh bên cạnh, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chẳng qua là bị bưng lấy cao cao tại thượng, hữu danh vô thực. Ngoại trừ Nam Thanh Thanh bên ngoài, Đại Chu tu sĩ nghe vậy đều là không phải nói cái gì, trận pháp, độc dược, mưu tính, tại giống nhau cảnh tình huống dưới, ai có thể chơi qua ngươi. Hữu danh vô thực. Lãnh Tâm Thiền cũng không phải nhà ấm đóa hoa, kinh lịch chiến đấu cũng có tuyệt đối không ít, nhưng gặp được ngươi như thế không theo sáo lộ ra bài người, không bê kỵ tê hương đã đó có thể thấy được nàng quả quyết năng lực ứng biến. Trận pháp, đan dược, thân thể cường hãn, kỳ lạ hỏa diễm, ta thật sự là đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Cố Hy tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Giang Triệt, tự hồ muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Một bên Trần Ngôn Chi hơi kinh ngạc, không phải, gia hỏa này nhục thân cũng lợi hại. Nhục thể của ta ngươi cũng không phải lĩnh giáo qua, làm sao ngươi biết rất mạnh. Giang Triệt ra vẻ ngoạn vị đạo, ánh mắt thỉnh thoảng còn đánh giá Cố Hy. Phát giác được Giang Triệt ánh mắt, Cố Hy chỉ cảm thấy bị ác lang để mắt tới giống như, mất tự nhiên lui lại mấy bước, làm kịp phản ứng, tức giận đưa tay. Ngươi muốn xê hết sao? Mặc kệ là lúc nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với nàng, coi như người trước mắt thật là Giang Triệt, nếu là không xin lỗi, nàng cũng muốn để hắn trả giá đắt. Nhất là nghĩ đến vừa rồi mình thế mà bị dọa, tức giận càng là khó mà ngăn chặn. Tông sư đỉnh phong khí tức tràn ngập, chung quanh mấy người mặt đỏ lên, bị cái này uy áp ép loan liễu yêu, Giang Triệt cũng không bị ảnh hưởng, lạnh nhạt nói mình nghĩ sai trách không được người khác, còn có, phiền phức Hạo Nguyệt công chúa không có việc gì đừng mù thăm dò. Hắn biết Cố Hy là hạng người gì, nhỏ trò đùa có thể, nhưng nếu là chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Trò đùa biến tiêu vong. Lời nói mới rồi hoàn toàn chính xác không ổn, nhưng hắn cũng không muốn cùng vị này tương lai nhân hoàng có quá nhiều gút mắt, điều tra không ngăn cản được, nhưng có thể làm cho Cố Hy khó chịu, cảm giác vẫn là rất không tệ. Cố Hy thần sắc cứng lại, hiểu sai. Thật đúng là sẽ trả đũa, vừa rồi thần tình kia tư thái, nàng không chút nghi ngờ, nếu là mình chung quanh không có người bên ngoài, Lâm Diệp rất có thể có hành động. Chú ý tới Cố Hy thần sắc biến hóa, Giang Triệt lại nói. 15 cái điểm tích lũy, coi như tiếp xuống mấy cuộc tỷ thí không tham gia chúng ta cũng làm theo ủng có danh ngạch, cho nên, các loại lúc nào xuất phát đến cho ta biết một tiếng. Nói xong, liền lôi kéo Nam Thanh Thanh rời đi. Hai bóng người tại tà dương phía dưới ánh sáng chiếu rọi ra cái bóng thật dài, tay nắm, giống như thần tiên quyến lữ, Cố Hy sững sờ nhìn lấy cái bóng dưới đất, ý thức hấp lại. Tam ca, các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đi hỏi một chút chỗ ở của hắn, ta cần phải đi bái phỏng. Vừa rồi nàng thế mà sợ, thế mà chỉ là bởi vì một cái đạo cung cảnh ánh mắt, phải biết tại đối mặt Liệt Sơn Hùng Đồ lúc, nàng cũng là lâm nguy không sợ, không có chút nào sợ hãi. Nhưng mới rồi loại kia từ đáy lòng dâng lên sợ hãi là nàng chưa hề cảm nhận được. Giờ phút này, nàng không còn là xoắn xuýt tại Lâm Diệp có phải hay không gian triệt, nhưng có một chút, Lâm Diệp nhất định phải điều tra rõ ràng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Giang Triệt hai người dạo bước tại đường đi, trầm mặc thật lâu, Nam Thanh Thanh cuối cùng vẫn là nhịn không được đạo, ngươi tại Tử Tiêu Kiếm Tông đến cùng xảy ra chuyện gì. Truyền văn Giang Triệt thế nhưng là một mực ưa thích lãnh tâm thiền, nhưng mới rồi xuất thủ bộ dáng, cái kia là ưa thích à, nếu như ưa thích là không lưu tình chút nào, nếu như ưa thích là trước mặt mọi người để lãnh tâm thiền bị trò mèo. Vậy cái này cái gọi là ưa thích thật đúng là kỳ lạ. Cũng không có gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền là đã cùng bọn hắn gãy mất nhân quả, từ đó lại không cái gì liên quan. Giang Triệt tùy ý nói, chuyện của kiếp trước hắn đã lười đi suy nghĩ, hắn thấy cũng chỉ là xem qua Vân Yên mà thôi. Chỉ cần hiện tại, sống được vui vẻ là được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có con ruồi quấy rầy. Đoạn nhân quả, Nam Thanh Thanh có chút chấn kinh, Thanh Nguyệt có thể đuổi tới Liên Vân Sơn, nói cách khác nàng còn nhận Giang Triệt tên đồ đệ này, có thể Giang Triệt lại còn nói gãy mất phần này nhân quả. Nhân quả là muốn đoạn liền có thể đoạn sao? Nhưng nhìn lấy thần thái tự nhiên, không có cảm thấy bất kỳ không ổn Giang Triệt, Nam Thanh Thanh không lại tiếp tục hỏi tiếp, cười nói, cùng đi mua ít thức ăn, hai ngày tỷ thí, đại tỷ đã nhanh muốn đói điên rồi, mỗi lần trở về đều tại gõ bát, như muốn cơm giống như. Chúng ta làm là như vậy vì ai, còn không phải là bởi vì nàng, cái này Bạch Nhãn Lan, chúng ta mặc kệ nàng, mình đi ăn. Không muốn làm cơm. Nam Thanh Thanh một chút nhìn ra Giang Triệt tâm tư, tự hồ nghĩ tới điều gì, dẫn theo hắn sau cái cổ cũng không mua thức ăn, trực tiếp về nhà. Suýt nữa quên mất, hôm nay thế nhưng là ngươi làm đồ ăn thời gian, muốn chạy trốn, môn cũng không có. Không cần đi, ta hôm nay rất mệt mỏi, lại là bày trận, lại là tốn tâm tư không bại lộ thân phận, để cho ta nghỉ ngơi một chút cũng không được sao. Hắn am hiểu nhất là kiếm đạo, cùng cường hãn nhục thân, vì hiển lộ rõ ràng mình đang tu thân phận. Hắn dùng tất cả đều là thủ đoạn nhỏ, mệt mỏi lạc. Không được. Nam Thanh Thanh trực tiếp lắc đầu, không ai so với nàng rõ ràng hơn Sở Giang Triệt liền là cái xấu bụng quỷ. Hôm nay cái này nhỏ trận mặt với hắn mà nói tựa như là chơi giống như, làm sao lại mệt mỏi. Giang Triệt khóc không ra nước mắt, hôm nay hắn thật sự có chuẩn bị cẩn thận, vì không bị xem xuất thân bên trên có bất kỳ cái bóng của mình, hắn nhưng là đem đang tu thủ đoạn chơi đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng cảnh giới giao chiến, đối thủ lại là lãnh tâm thiền, mà hắn lại có rất nhiều kiềm chế, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng thật rất mệt mỏi có được hay không? Hai người tựa như là quên lúc trước đối thoại, thế mà bởi vì nấu cơm sự tình tranh chấp bắt đầu. Trở lại sân, Mị Tiên Nhan sớm đã đứng ở cổng, như cái oán phụ giống như nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi muốn bỏ đói ta kế thừa di sản có phải hay không? Ngươi cái kia mấy ngàn lượng bạc ta còn chướng mắt đâu? Giang Triệt khinh bỉ nói, Tần Diệu Ngữ đưa tới vàng bạc tế nhuyễn có thể đều tại hắn cùng Thanh Thanh tỷ trong tay. Mị Tiên Nhan nổi giận, tốt ngươi cái Giang Triệt, có phải hay không cảm thấy ta dễ nói chuyện? Dứt lời, hai người nạp giới trôi dạt đến trong tay của nàng. Cướp ta tiền, ngươi có muốn hay không mặc? Giang Triệt quá sợ hãi, muốn đem nạp giới xê cướp về, bất quá Mị Tiên Nhan càng thêm linh hoạt, căn bản không có tác dụng gì. Nam Thanh Thanh phụ họa gật đầu, chính là, đoạt hắn là được, vì cái gì ta cũng muốn lấy đi. Hai người ngươi một câu ta một câu, phẫn nộ kháng nghị, Mị Tiên Nhan trực tiếp lựa chọn không nhìn, đem nạp giới thu vào trong lòng đạo, làm là đại tỷ, trưởng quản trong nhà tài vật chính là Nhân Chi Thường Tình. Nói đi, cười hì hì nhìn về phía Giang Triệt. Cũng không làm cơm có tin ta hay không, ngay cả mua rượu tiền cũng không cho ngươi, để ngươi cả ngày ăn khang nuốt đồ ăn. Giang Triệt hận đến nghiến răng, thầm mắng câu vô liêm sỉ, liền vọt vào phòng bếp, ăn khang nuốt đồ ăn hắn không thèm để ý, nhưng rượu nhất định phải có. Chương 117, đại ẩn tại thành phố Hướng. Bữa tối kết thúc, ba người nằm ở trong viện ngóng nhìn tinh không. Tiên Nhan tỷ, các ngươi đổi trở lại dung mạo đi, qua một đoạn thời gian nữa, Thanh Nguyệt liền muốn tới, nàng sẽ không nguyện ý ta và các ngươi ở chung một chỗ. Thanh Nguyệt thuộc về tương lai, biết tương lai ma tộc rất mạnh, mạnh đến vạn tộc liên minh cũng không là đối thủ, mà Mị Tiên Nhan lại là ma tộc tương lai mạnh nhất người, nàng đã giết Lâm Vũ, nếu để cho hắn biết được Tiên Nhan tỷ cũng ở nơi đây, hậu quả khó mà lường được. Nghe ra Giang Triệt thực tình, Mị Tiên Nhan gật đầu, mặc dù không sợ nàng, nhưng ngươi đã nói như vậy, tự nhiên muốn đáp ứng. Kỳ thật Mị Tiên Nhan trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, xưng hô sư tôn tên thật, khi biết thân phận nàng tình huống dưới đã không sợ, cũng không khúng núng, tựa như lão bằng hữu để nàng tháo xuống ngụy trang, đây hết thảy đều tại cho thấy Giang Triệt cũng người phi thường. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Giang Triệt không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi. Lúc nào xuất phát? Nàng biết lấy thực lực của hai người đạt được danh ngạch không có bất cứ vấn đề gì, sở dĩ hỏi thăm thời gian, cũng tốt chuẩn bị sớm. Bí cảnh danh ngạch ngày mai liền có thể định ra, cụ thể lúc nào xuất phát còn không rõ ràng lắm, các loại Cố Hy thông tri a. Tự hồ nghĩ tới điều gì, Giang Triệt cổ quái nói. Ngươi sẽ không cũng muốn đi theo đi thôi. Ta dù sao cũng là các ngươi đại tỷ, Thiên Nguyên bảo tàng tại yêu tộc lãnh địa, không phải đến bảo hộ các ngươi an toàn a. Cắt, ngài ở nhà cứ việc nói thẳng, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tiểu tử thúi gia lại ngứa có phải hay không? Hoang thanh tiếu ngữ từ trong nội viện truyền ra, tựa như là chúng sinh hâm mộ hướng tới ảnh thu nhỏ. Đèn đuốc sáng trưng hoàng cung, Cố Hy lật xem tư liệu, phía trên này lít nha lít nhít ghi chép Lâm Diệp đi vào hoàng thành sau tất cả mọi chuyện. Đem thả xuống sổ gấp, vuốt vuốt mi tâm, tiếp nhận Tiểu Vân đưa tới nước trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, Tiểu Vân, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Nghe vậy, Tiểu Vân cầm lấy trên bàn sổ gấp đọc qua. Căn cứ ám vệ tình báo, Lâm Diệp từ khi chuyển tới đây về sau liền an phận thủ thường, ngày bình thường liền là bồi tiếp Nam Thanh dạo phố, mua thức ăn nấu cơm, chưa bao giờ có bất kỳ sai lầm. Có thể nói nếu không phải Thiên Nguyên bí cảnh, nàng vĩnh viễn sẽ không biết, Lâm Diệp sớm liền trở về hoàng thành, thậm chí còn mang đến hai vị nữ tử. Nam Thanh nàng thấy qua, dung mạo diễm mỹ tuyệt tục, là vì hiếm thấy không ai, mà vị kia thâm cư không ra ngoài đại tỷ, tự hồ càng là vị thiên kiều bá mỹ nữ tử. Dung mạo không tầm thường người rất nhiều, có thể Lâm Diệp tuyệt đối không là trong mặt mà bắt hình dong cái loại người này, có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, thậm chí lấy tỷ đệ tương xứng, vị kia đại tỷ tuyệt đối có chỗ hơn người. Khép lại sổ gấp, Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, phía trên này ghi lại đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nếu là cái khác thiên kiêu có lẽ sẽ kỳ quái, nhưng công chúa ngài có phải hay không quên, hắn tại Lam Thiên Cung là chính là như vậy. Lam Điền Cung lúc hắn tức không tu luyện, cũng không ngồi xuống, liền là cày ruộng đọc sách, xào rau nấu cơm, có lẽ hắn chỉ là muốn ẩn cư đâu, bình bình đạm đạm sinh hoạt, bây giờ lại nhiều hai vị Mỹ Kiều Nga làm bạn, lấy tính cách của hắn, ta cảm thấy vẫn rất có khả năng. Nhỏ ẩn tại Sơn Lâm, đại ẩn tại thành phố Hướng. Có thể đã muốn ẩn thế, tại sao lại đột nhiên hiện thân? Có phải hay không là cái kia gọi Nam Thanh muốn đến, dù sao cùng là tu sĩ? Lâm Diệp tuy không tranh giành chi ý, nhưng những người khác cũng không giống như cái kia lười nhác. Cố Hy hai mắt tỏa sáng, khả năng này tự hồ thật đúng là nói thông được, Nam Thanh thiên phú cũng không yếu, yêu hoàng chi huyết đối nàng trọng yếu giống vậy, cái này dạng người làm sao khả năng lười nhác, còn có Lâm Diệp, bên trên lần gặp gỡ lúc mới nói cung sơ kỳ mà thôi, mà bây giờ lại đuổi kịp Lãnh Tâm Thiền. Nằm thẳng có lẽ chỉ là giả tượng. Tiểu Vân, ngày mai theo ta đi một chuyến cái kia Lâm Diệp nơi đó. Nàng muốn nhìn một chút, tên kia có phải thật vậy hay không tại quyển, mặt ngoài đối tu luyện không có hứng thú, nhưng sau lưng lại đang điên cuồng tu luyện. Tại bọn hắn quyết định bái phỏng Lâm Diệp đồng thời, Ngô gia hậu viện, Tử Tiêu kiếm tông đệ tử ngồi vây quanh, Cổ U U trước tiên mở miệng. Cái kia Lâm Diệp, các ngươi bao nhiêu ít hiểu rõ. Không có dấu hiệu nào xuất hiện, cùng cảnh giới phía dưới có thể thắng Lãnh sư tỷ, đây đã là tuyệt đỉnh thiên kiêu cấp độ, bọn hắn thế mà không biết, còn có Nam Thanh, tiên môn khi nào nhiều vị lại đẹp lại mạnh nữ tu. Đám người trầm mặt lắc đầu, Ngô Thần nhíu mày, nhớ lại mấy ngày nay Lâm Diệp chiến đấu, rất bình thường đang tu phương thức tác chiến, xuất thủ cũng là điểm đến là dừng, vừa đúng, lúc tác chiến tâm tư N, hãy C cảm, kế hoạch chu mật, mặc dù là đang tu nhưng phương thức tác chiến hắn cảm giác có chút quen thuộc. Tự hồ hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Các ngươi có hay không cảm thấy Lâm Diệp có loại cảm giác quen thuộc? Lãnh Tâm Thiền kinh ngạc, Ngô Thần cũng cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ lại cái này Lâm Diệp thật là người quen? Vì cái gì nói như vậy? Cổ U U không hiểu, nàng chỉ có thấy được Lâm Diệp trong tay hỏa diễm, rất mạnh. Các ngươi nhìn, chừng 20, đạo cung đỉnh phong, xuất thủ có độ, tâm tư kín đáo, điều này hiển nhiên không phải tông môn tầm thường có thể dạy dỗ đệ tử, tối thiểu nhất cũng là thánh địa đệ tử, ta trở về thời điểm nặc nặc cho ta một phần Lâm Diệp tư liệu, mà hắn quá khứ trống rỗng. Theo giải thích của mình, Ngô Thần trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ, có thể nghĩ đến hắn đối Lãnh sư tỷ không nể mặt mũi, lại cấp tốc phủ nhận. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu thật là hắn, coi như không thích Lãnh sư tỷ, cũng tuyệt đối sẽ không để sư tỷ mất mặt. Ngô Thần giải thích rất hợp lý, cái này Lâm Diệp rất có thể liền là thánh địa đệ tử, chẳng qua là cái nào chỗ thánh địa đệ tử, đám người bộ dạng phục tùng trầm tư. Phần Viêm cốc đệ tử ngạo khí 10 phần, mấy ngày nay thí luyện lôi mặt cũng tại, nếu như Lâm Diệp là phần Viêm cốc tử, không có khả năng còn đi trợ giúp Đại Chu, với lại đoạn thời gian trước, phần Viêm cốc phụ thuộc thế lực cùng Đại Chu phát sinh VKC như hạm, Đại Chu cũng dung không được hắn. Có thể ngoại trừ phần Viêm cốc còn có cái nào phe thế lực đùa lửa chơi như thế trượt, Đan Tông, Dược Vương cốc. Cũng không có khả năng, hai cái này thế lực mỗi lần xuất hiện cục cưng quý giá, tối thiểu nhất cũng có sinh tử cảnh làm người hộ đạo. Đem tất cả tông môn bài trừ về sau, đám người trong đầu chỉ còn lại một chỗ. Tuyết vực. Có thể tuyết vực tu sĩ sẽ đến Đại Chu sao? Gặp tất cả mọi người cũng không nghĩ đến Lâm Diệp thân phận chân thật, Ngô Thần Đạo đoán tới đoán lui, không bằng đến hỏi, ngày mai ta cần phải đi bái phỏng hắn, có ai dự định cùng nhau đi trước? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hôm nay hắn mới làm nhục Lãnh sư tỷ, bọn hắn đi bái phỏng thích hợp sao? Thấy mọi người trầm mặc, Cổ U U nói, để ta đi. Lâm Diệp mặc dù là đang tu, nhưng phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng rất muốn biết đến cùng là phân chia như thế nào thời gian, với lại lần này bí cảnh chuyến đi, nếu là có thể có đan sư tại phụ trợ, đối bọn hắn tới nói cũng là rất có ích lợi, kết giao cũng không chỗ xấu. Lãnh Tâm Thiền cũng có chút muốn đi, nàng rất muốn biết tại sao lại đối người xa lạ có cảm giác quen thuộc, nhưng nghĩ tới Lâm Diệp để nàng mất hết thể diện, lộ ra mảng lớn da thịt, đáy lòng chán ghét lần nữa dâng lên. Ta cũng đi. Nhìn thấy Nhược Tư Vi đứng dậy, đám người kinh ngạc, nàng đi làm mà. Kiếm chuyện sao? Nhược Tư Vi nhưng không biết bọn hắn suy nghĩ, hôm trước tên kia trực tiếp gãy mất nàng 4 cái xương sườn, một quyền chấn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, mặc dù mình là thức ăn điểm, nhưng đạo cung đỉnh phong đối chiến linh đài cảnh không có khả năng không có có chừng mực, nàng muốn đi hỏi một chút vì cái gì? Mình rốt cuộc chỗ nào chọc tới hắn? Ngô Thần nhíu mày, từ khi lão Giang Ly mở về sau, hắn đối Nhược Tư Vi liền có chút chán ghét, cũng không muốn cùng nàng cùng đi, với lại, lấy Nhược Tư Vi đại tính tiểu thư, hắn thật đúng là sợ chọc giận Lâm Diệp. Bên ngoài không đồng tông môn, đắc tội người cũng không tốt lật tẩy, có thể nghĩ đến nàng dù sao cũng là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đệ tử, không thể vạch mặt, cuối cùng chỉ phải đồng ý. Cùng lắm thì đến lúc đó chú ý một chút chính là. Chương 118, trang thật đúng là giống. Ngày kế tiếp, Cố Hy nếm qua đồ ăn sáng sau liền dẫn Tiểu Vân rời đi hoàng cung, hai người cũng là hồi lâu chưa hề đi ra, thuận đường đi nhàn nhã tiến lên, coi như là thay đổi tâm tình. Bọn hắn đi ra thời gian cũng không tính muộn, trên đường cũng đã kín người hết chỗ, cũng là vì sinh tồn mang lục lục bách tính, Cố Hy cũng không có cảm xúc. Bọn hắn ở vào hoàng thành, ở vào nơi phồn hoa, đã so rất nhiều bách tính muốn tốt hơn rất nhiều, đã không cần lo lắng yêu thú tàn phá bừa bãi. Cũng không cần lo lắng tu sĩ chiến đấu tác động đến, đã vượt qua chính thành phàm nhân. Sở dĩ vẫn còn bận rộn, bất quá là vì cuộc sống tốt hơn mà thôi, đã không phải lo lắng sinh tồn, nàng cũng không cần phải để ý. Đi hai canh giờ, Hai người rốt cục đi vào Lâm Diệp nơi ở, có thể khi thấy cổng một đám người lúc, không khỏi sững sờ, Tử Tiêu Kiếm Tông, Phần Viêm Cốc, Diệu Âm Môn, thế mà đều tới. Người thật đúng là đầy đủ, không tham gia hôm nay tranh tài. Nam Cung Tử Vân cười lắc đầu, chúng ta đều đã thu được đầy đủ điểm tích lũy, về phần nói tranh tài, công chúa, ngài không phải cũng tới sao? Chư vị đều là các tông môn thiên kiêu, thấy qua chiến đấu hình ảnh vô số kể, hoàn toàn chính xác có thể không cần xem tranh tài, bất quá, các ngươi vẫn ngốc ở bên ngoài sao? Không có khả năng tất cả tông môn đều là cùng một thời gian đến a. Nam Cung Tử Vân trong mắt nhiều chút bất đắc dĩ, ta tới không sai biệt lắm một phút thời gian, có thể bất kể thế nào gõ không có cửa đâu bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ liền là cái phòng trống. Lôi sư huynh, Ngô sư huynh bọn hắn cùng ta cũng kém không nhiều. Nghe vậy, Cố Hy thần sắc cổ quái, cái này Lâm Diệp sẽ không tính tới hôm nay người bái phỏng đông đảo, cố ý trốn tránh chúng ta a. Mặc kệ nó, để lão tử một cước đá văng nhìn xem. Lôi Mặc ở chỗ này đợi gần nửa canh giờ, đã sớm nổi giận trong bụng, nếu như không phải dẫn đội trưởng lão để hắn khắc chế tính tình, đã sớm đạp ra môn, hiện tại Cố Hy xuất hiện, hai người nói chuyện tựa như là loãng xoảng hai bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Hắn Lôi Mặc đi tới chỗ nào không phải đường hẻm đón lấy, hôm nay, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Lâm Diệp có phải là thật hay không không ở nhà. Phanh được một tiếng, đại môn ứng thanh ngã xuống đất, một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, Nam Cung Tử Vân khinh bỉ quét mắt Lôi Mặc, mãn phu liền là mãn phu, vĩnh viễn không đổi được. Trong nội viện đơn giản sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì trang trí, bên trái tường viện dưới, Yển Nguyệt đao lẳng lặng đứng sừng sững, thân đao sắc bén, hàng mang lộ ra, đám người tựa hồ thấy được mấy vạn sinh linh đang điên cuồng giãy giụa, tất cả mọi người cảm thấy trầm xuống, cho nên Vệ Vũ Ca, khí của hắn là đao, tại đối mặt Lãnh Tâm Thiền lúc cũng không có đem hết toàn lực. Lao đi thái dương mồ hôi, Lôi Mặc sững sờ hoàn hồn, đây cũng là tên kia Vệ Vũ Ca, khí, vẻn vẹn nhìn một chút liền kém chút bị đẩy vào mộng yểm. Hắn thật là đang tu. Cổ U U đáy lòng dâng lên một vòng kính sợ, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Đám người trầm mặc, chuôi đao này rõ ràng là linh giai trung phẩm bảo vật, ẩn chứa trong đó huyết sát chi khí thường nhân căn bản khó có thể chịu đựng, như Lâm Diệp thật sự là đang tu, bọn hắn còn tính là thiên kiêu sao. Đang trận đao, ba đạo tề tu, hắn đến cùng ở đâu ra tinh lực. Cố Hy thấp giọng thì thào. Nàng cũng đã gặp qua Lâm Diệp luyện chế đan dược, tất cả đều là cửu vân đan dược, nếu như nói thủ đoạn công kích là hỏa diễm, nàng cũng không cố ý bên ngoài. Dù sao cũng là đang tu, đối với hỏa diễm có cực hạn khống chế rất bình thường, nhưng đây chính là đao đạo a. Công chúa, ngươi nhìn đó là cái gì? Tiểu Vân cũng không cảm nhận được Yển Nguyệt đao bên trên khí tức, mặc dù kiểu dáng không sai, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đám người hoàng hồn, thuận Tiểu Vân chỉ địa phương nhìn lại, chỉ gặp trong phòng xuất hiện một đạo hỏa diễm, trong nội viện nhiệt độ dần dần lên cao, ẩn ẩn có cổ cảm giác nóng rực. Thật cao nhiệt độ. Đám người lần nữa kinh ngạc, tại tranh tài thời điểm, bọn hắn đứng tại sân bãi bên ngoài cũng không cảm nhận được Lâm Diệp cường đại, nhưng bây giờ, một chút đạo cung trung kỳ tu sĩ căn bản vốn không dám vào nhập viện bên trong. Chúng ta còn có vào hay không? Tiếng. Chúng người không biết làm sao, quấy rầy tu luyện thế nhưng là tối kỵ, may mắn phòng ốc chung quanh bố trí kết giới, bằng không liền vừa rồi cái kia một cái, Lôi Mặt rất có thể trở thành Lâm Diệp kẻ thù sống còn. Lôi Mặt lúng túng nhặt lên trên mặt đất hai khối tấm ván gỗ, Phần Viêm Cốc đệ tử khác nhau nhau hỗ trợ ý đồ đem đại môn xây xong. Mấy người còn lại cười khẽ, chúng ta các loại nhất đẳng đi, tranh tài vừa mới kết thúc, xuất phát thời gian đều còn không có công bố, hắn không có khả năng một mực bế quan. Cố Hy nhìn về phía trong phòng thân ảnh, gia hỏa này trang thật đúng là giống, vẫn cho là hắn thật là cái muốn nhàn tản sống qua ngày, tuy có thiên phú nhưng không muốn phát triển. Nếu không phải tận mắt thấy hắn tại tu luyện, thật đúng là không cách nào đem hắn cùng Lam Điền Cung lúc cái kia biết trồng trọt hình tượng so sánh. Ngô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra thật không phải hắn, Giang Triệt tu luyện kiếm cương vờn quanh, linh lực cương nhu, mà Lâm Diệp, kinh khủng hỏa diễm, bá đạo vô song, giữa hai bên ngày đêm khác biệt. Trong phòng, đang đứng ở trong tu luyện Giang Triệt có chút im lặng, hôm nay làm sao, hắn mới bị Nam Thanh Thanh mang theo tu luyện. Một nhóm người này thế mà toàn bộ tìm tới cửa, cố ý đúng không hả? Cảm nhận được trên lầu ma lực lan tràn, Giang Triệt đột nhiên có chút may mắn mình biết chút trận pháp, lúc chiến đấu, có thể thông qua công pháp đến ngụy trang ma lực, Hai ngày trước chiến đấu, Nam Thanh Thanh liền là tu luyện hắn tặng cùng một bộ có thể mô phỏng bất kỳ khí tức gì công pháp, lúc này mới có thể không bị phát hiện. Nhưng tu luyện khác biệt, tu luyện tiết lộ ra khí tức rất khó khống chế, mà ma lực đây chính là ma tộc biểu tượng, nếu như bị bên ngoài mấy cái kia nhìn thấy toàn thân ma khí Nam Thanh Thanh, vậy đơn giản là tê tai n cạn. Liếc mắt ngoài phòng một đám người, Giang Triệt cảm thụ được trong cơ thể bị phân ra một đoàn nhỏ có được linh hồn lực lực lượng, lựa chọn lại lần nữa bế quan. Đã có thể đi yêu tộc khu vực, hắn tự nhiên muốn lưu lại ít đồ. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì, trong vòng 5 ngày này, các thế lực đệ tử thường xuyên đến bái phỏng, nhưng xuyên thấu qua khe cửa Lâm Diệp Thủy chung tại tu luyện, đành phải không công mà lui. Ngày thứ 6, Giang Triệt phát giác được trên lầu ma lực yếu bớt, đoán được hẳn là tu luyện kết thúc, thế là cũng từ tu luyện tỉnh lại, đi vào Mỹ Tiên Nhan gian phòng, liếc mắt trên giường không gian, có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật bọn hắn có thể tiến vào trong không gian nhỏ tu luyện, căn bản không tất yếu trong phòng, nhưng không có cách, Mỹ Tiên Nhan cũng muốn tu luyện, lấy nàng sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực, hai người nếu là ở bên cạnh tu luyện cùng muốn xê ghét hết không có gì khác biệt. Giang Triệt đối với mình dược thiện có tuyệt đối tự tin. Hơn nửa năm thời gian nếu là còn không thể đem thương thế của nàng chữa cho tốt, trực tiếp tìm khối đậu hũ đê câm xê gây hết tính toán. Bất quá, nàng vì sao còn không có đột phá? Câu Giang Triệt có chút không hiểu, phải biết vật cực tất phản đạo lý, như tiếp tục áp chế sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, không nghĩ ra Giang Triệt cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Mị Tiên Nhan hiểu được có chừng có mực, đã muốn áp chế hẳn là có đạo lý của nàng. Thu tầm mắt lại, Giang Triệt đem bàn bên trên nạp giới cầm lấy, từ đó lấy ra mấy cây linh dược liền thối lui ra khỏi gian phòng, đi vào phòng bếp, buộc lên tạp dề, từ mình nạp giới ra móc ra mới mẻ thực phẩm, bắt đầu nấu cơm. Chương 119, gieo gió gặt bão. Đợi lát nữa liền muốn lên đường, ngươi đi gọi một cái Tiên Nhan tỷ. Giang Triệt thu thập bát đũa, liếc mắt đóng chặt gian phòng nói. Vừa rồi bọn hắn lúc ăn cơm, Cố Hi thị nữ đến đây nói xuất phát thời gian. Liền là xế chiều hôm nay, cùng nhau thu thập bát đũa Nam Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, quay người hướng phía trong phòng đi đến. Giang Triệt thu thập xong bát đũa, lại đem phòng bếp chà sát một lần, mặt một mạc, nổi bật dáng người hai người vừa vặn từ trong nhà đi ra, cười yếu ớt nhìn về phía Giang Triệt. Sẽ không có chuẩn bị cho ta cơm trưa à? Giang Triệt chỉ nạp giới đều ở nơi này. Nếu là dược thiện, hắn khẳng định phải là Mị Tiên Nhan chuẩn bị. Mị Tiên Nhan mặt giãn ra, chậm rãi đi đến Giang Triệt trước người, vũ mị thẹn thùng nói, thế nào, tỷ tỷ cái bộ dáng này sẽ không cho ngươi mất mặt à. Màu lam nhạt váy dài, ta thấy mà yêu khí chất, là hắn chưa từng thấy qua một mặt, thanh thuần vũ mị hoàng mỹ đang vào một chỗ. Giang Triệt trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, tán thưởng đạo, cười một tiếng Cố Khuynh Thành, bọn hắn hâm mộ còn đến không kịp đâu. Mị Tiên Nhan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Giang Triệt bình tĩnh. Mỗi lần Giang Triệt ánh mắt đều là thưởng thức, không mang theo bất kỳ tà niệm, phản phất thế gian sắc đẹp, trong mắt hắn đều là một đống xương khô. Mặc dù còn muốn trêu chọc Giang Triệt, nhưng cũng biết tiểu tử này tâm tính kiên định, sẽ không bị sắc đẹp chỗ dụ, cười mắng. Ngươi a ngươi, tuyệt không hiểu thưởng thức. Nói xong, liền kéo Thanh Thanh cùng ra ngoài. Tại hai người sau khi ra cửa, Giang Triệt phất tay đem trong viện cho bụi quét sạch sẽ. Đi đến tường viện hạ tướng Yển Nguyệt đao thu nhập trong nạp giới, lúc này mới đuổi theo. Diễn võ trường, các đại thế lực đệ tử đều đã làm tốt chuẩn bị, ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn diễn võ trường đại môn. Có chút thiên phú liền tự cao cao ngạo, thế mà còn muốn chúng ta chờ hắn. Nhược Tư Vi rất khó chịu phàn nàn, trước kia có thể đều là người khác chờ hắn, lại có một ngày đến phiên nàng đợi người khác đâu. Gấp làm gì, chúng ta là giờ mùi xuất phát. Thời gian còn sớm đâu. Cố Hi âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hiện tại đối Nhược Tư Vi rất bất mãn, trước kia đối nàng có hiểu biết liền là đại tính tiểu thư, hồn nhiên ngây thơ, nhưng bây giờ thế mà ỷ vào bối cảnh tài lực, ngạnh sinh sinh thu được một cái danh ngạch, phải biết mục tiêu lần này thế nhưng là thượng cổ yêu hoàng chi huyết. Một cái vướng víu, nàng đã tưởng tượng đến tiến vào bí cảnh sau sẽ có nhiều phiền toái. Nhược Tư Vi tức hỗn hỉnh, ta nói lại không sai. Tất cả mọi người đều tới, liền hắn còn chưa tới, hắn cho là hắn thật trâu a. Lâm Diệp sáng nay mới xuất quan, hay là tại một canh giờ trước mới biết được muốn xuất phát, liền xem như tối nay cũng không có gì đáng ngại, ngươi một cái nhờ chỗ dựa thu hoạch được danh ngạch có tư cách gì nói nàng? Diêu Su Su khinh bỉ nói. Linh đài cảnh, thật không biết ở đâu ra mặt tiến vào bí cảnh. Hừ, một cái sẽ không tu luyện phế vật, ta liền xem như mới linh đài cảnh, ngươi có tư cách gì nói ta? Nhược Tư Vi giễu cợt nói, không có chút nào cố kỵ. Lời này vừa nói ra, Nhược Tư Vi chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua, thổi đến nàng mở mắt không ra, khi thấy rõ trước mắt một màn lúc, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lãnh Tâm Thiền, ngươi cũng muốn tìm xê gái xê hết. Nam Cung Tử Vân nắm trong tay sáo ngọc mặt lộ vẻ hung quang, ngữ khí rét lạnh, Su Su không thể tu luyện, là nàng cho tới nay đau nhất, liền xem như Giang Triệt ở chỗ này cũng không sẽ nói ra những lời này, Nhược Tư Vi có tư cách gì? Nàng mang Su Su đi ra ngoài là giải sầu, không phải là bị người mắng. Lãnh Tâm Thiền ngăn trở công kích, mang theo xin lỗi nói, sư muội nhanh mồm nhanh miệng, còn xin Nam Cung sư tỷ bỏ qua cho. Mặc dù nàng phần lớn thời gian tại tu luyện, nhưng có một số việc vẫn là minh bạch, lần này thật là sư muội sai, liếc mắt sợ hãi Tư Vi, quát lớn. Xin lỗi. Nhược Tư Vi cái nào gặp qua bực này tràn diện, nhìn thấy giằng co hai người, trong nháy mắt minh bạch mình nói sai, vội vàng tạ lỗi. Nam Cung Tử Vân cũng không có khả năng thật đối Nhược Tư Vi động thủ, quay đầu liếc nhìn Su Su, gặp nàng gật đầu cái này mới thu hồi lực lượng, cũng không biết Thanh Nguyệt Tiên Tôn là thế nào giáo, ngay cả nhất lễ phép căn bản đều không có. Có thể là bị Giang Triệt làm hư đi, ngay cả mình thân phận gì đều không rõ ràng, thật sự cho rằng nàng là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Diêu Su Su vừa làm mở miệng. Không có Giang Triệt che gió che mưa, cũng không biết tương lai sẽ xê hết ở đâu cái xó xỉnh. Nhược Tư Vi mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Su Su, có thể chú ý tới Nam Cung Tử Vân ánh mắt lúc, chỉ có thể ủy khuất nhìn về phía sư tỷ. Sư tỷ. Lãnh Tâm Thiền trong lòng bất đắc dĩ, tu tiên giới giảng chính là thực lực, không có quy củ nhiều như vậy, coi như ngươi là tiên nhân hậu duệ, nhưng như không có thiên phú, không ai sẽ tôn kính ngươi, kỳ thật sư muội lời nói cũng không tệ. Coi như nàng là ở trong sân tu vi yếu nhất, nhưng cũng so không có tu vi Diêu Su Su muốn tốt. Nhưng vấn đề là Diêu Su Su là một ngoại lệ, coi như nàng không thể tu luyện, vẫn không có người dám nắc tội, liền vừa rồi sư muội cái kia lời nói, đủ để bốc lên Diệu Âm môn cùng tông môn mâu thuẫn. Sư muội, lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đã thương người tháng sáu lạnh. Nàng lần này cũng không có giúp sư muội, Tử Tiêu kiếm tông cùng Diệu Âm môn thời đại giao hảo, Lãnh gia cũng tại Diệu Âm môn phạm vi thế lực, có rất nhiều chuyện là cần muốn cân nhắc. Nhược Tư Vi ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới sư tỷ thế mà không giúp hắn, ủy khuất hóa thành nước mắt dính đầy gương mặt, có thể tất cả mọi người đều nhìn như không thấy. Đối diện thế nhưng là Diêu Su Su, Diệu Âm môn tông chủ con gái, mặc dù không thể tu luyện, nhưng không ai không dám không tôn trọng, trừ phi bọn hắn đầu óc có bệnh mới có thể giúp Nhược Tư Vi. Vì cái gì? Nhìn thấy tất cả mọi người lạnh lùng, Nhược Tư Vi chỉ cảm thấy thất vọng đau khổ. Vì cái gì là lại biến thành dạng này, trước kia sư huynh tại thời điểm, coi như nàng làm sai, cũng sẽ có rất nhiều người ra mặt cho nàng, nhưng bây giờ, liền ngay cả sư tỷ thế mà đều không giúp nàng. Lâm Diệp bọn hắn đi xa chỗ đến gần, nhìn thấy tình huống tự hồ có chút không đúng lắm, nghi ngờ nói có chuyện tốt gì ta bỏ lỡ sao. Trần Ngôn Chi lặng lẽ tiến đến Lâm Diệp bên người, đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản nói một lần, nghe xong chuyện đã xảy ra, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu đều có ý tưởng giống nhau. Tốt xuẩn. Sau đó không lâu liền muốn đi vào bí cảnh, một cái linh đài cảnh tu sĩ nhờ chỗ dựa thu hoạch được danh ngạch coi như xong, còn đắc tội người, cái này không phải là muốn xê hết sao? Bí cảnh bên trong, dê viết xê hết người phương pháp thế nhưng là nhiều vô số kể. Giang Triệt liếc mắt khóc nức nở Nhược Tư Vi, hắn không nhớ rõ mình đối nàng quá độ yêu chiều a, mặc dù sai lầm nhỏ hắn sẽ đánh yểm trợ, nhưng tự mình đều sẽ chỉ ra chỗ sai, hắn mới rời khỏi bao lâu thời gian, thế mà ngay cả Diêu Su Su đều dám đắc tội. Ma đầu kia, Tu Vi không ra thế nào địa, nhưng dê viết xê hết người phương pháp liền ngay cả hắn đều sợ hãi. Gieo gió gặt bão. Giang Triệt nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền nhìn về phía Cố Hy có thể xuất phát a. Cố Hy quét mắt Lâm Diệp bên cạnh mang mạng che mặt cô nương, khẽ vuốt cằm, từ trong nạp giới lấy ra Long Vân chiến thuyền, theo ý niệm của nàng thúc đẩy, chiến thuyền thân hình trong nháy mắt đem trọn cái diễn võ trường bao phủ. Nhìn thấy cái này uy vũ bá khí chiến thuyền, chúng tu sĩ con ngươi co rụt lại, Long Vân chiến thuyền, Đại Chu cường đại nhất vê củ ca, khí thứ nhất, không chỉ là đơn nhất năng lực tác chiến mạnh, nếu là mấy chiếc cùng nhau xuất hiện, còn có thể ngưng tụ pháp trận, chiến thuyền số lượng càng nhiều, bộc phát lực lượng càng mạnh. Dù sao cũng là đi yêu tộc, nếu là gặp được nguy hiểm cũng tốt trốn. Cố Hy cười giải thích. Chúng người thần sắc khác nhau, cũng không tiếp lời, tương phản, bắt đầu suy tư Đại Chu bao nhiêu ít chiếc chiến thuyền, Gian Triệt không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy chiến thuyền xuất hiện, nhìn về phía Mỹ Tiên Nhan. Tại hai người đi lên về sau, lúc này mới đuổi theo. Nhìn thấy Lâm Diệp thái độ, đám người có chút hoàng hồn, cái kia đeo khăn che mặt cô nương là ai, vậy mà đáng giá Lâm Diệp như thế đối đãi. Tất cả mọi người đều lên thuyền về sau, Cố Hy liền giảng giải bí cảnh trước định ra hai điểm yêu cầu, thiên nguyên bí cảnh tại cho nên rùa núi, mà nơi đây lại là mắt xanh thanh xà lãnh địa. Không thể đắc tội xà tộc, không thể mất mặt tộc mặt mũi. Cái này kỳ thật không cần nàng nói, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng có người xác thực cảnh cáo một chút. Cảm nhận được cái kia như có như không ánh mắt, Nhược Tư Vi sắc mặt tái xanh, các ngươi có ý tứ gì? Người xuẩn thực lực còn yếu, chúng ta cũng không muốn bị hố xê, hết thôi. Diêu Su Su lộng quyền. Ta. Nhược Tư Vi nắm chặt song quyền, hung tợn trừng mắt Diêu Su Su ra, một cái bị ta sư huynh cự tuyệt phế vật, có tư cách gì nói ta? Cự tuyệt liền cự tuyệt đi, dù sao còn không có định ra hôn sự, dù sao cũng sau một ít vong ân phụ nghĩa, trống rỗng tạo ra người muốn tốt. Đốt tới trên người mình, Gian Triệt không biết nói gì, hai người muốn nhau nhau không bằng đi trong khoang thuyền đi, nơi này đang nói thiên nguyên bí cảnh sự tình. Chúng ta nói chuyện mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Nhược Tư Vi cả giận nói. Một cái lấy lớn hát cái hiếp nhỏ, ngay cả tông môn đều không dám nói ra người, có ngươi xen vào tư cách sao? Có trò hay nhìn. Mỹ Tiên Nhan lập tức làm lên ăn dưa quần chúng. Gian Triệt cũng không sinh khí. Hắn đã sớm biết Nhược Tư Vi cái kia ác liệt bản tính, nhưng bộ dáng vẫn là muốn trang, chỉ gặp hai đám lửa từ trong tay tràn ra, trong chớp mắt đem Tử Tiêu kiếm tông đệ tử bao phủ. Một giây sau, chợt lóe đến Nhược Tư Vi trước người, một thanh níu lại đầu phát, kéo lấy nàng hướng chiến thuyền biên giới đi đến, không nói hai lời đưa nàng ném ra ngoài. Long Vân chiến thuyền tốc độ cực nhanh, liền xem như cương phong đều đủ để dê giết xê hết Nhược Tư Vi. Đương nhiên hắn từ là không thể nào thật làm như thế, nhìn thấy sư muội bị ném ra bình chướng bên ngoài, lãnh tâm thiền kinh hãi. Yên tâm, không xê hết được. Gian Triệt liếc mắt kinh sợ Tử Tiêu kiếm tông đệ tử, nhẹ nhàng nâng tay, chỉ gặp bị ném ra Nhược Tư Vi bị một đám lửa bao khỏa lại lần nữa xuất hiện trên bong thuyền. Gian Triệt nhàn nhạt nhìn lướt qua, về tới tại chỗ, lãnh tâm thiền tránh thoát trói buộc, cấp tốc chạy đến sư muội trước mặt, gặp nàng chỉ là hôn mê. Lúc này mới nhìn hầm hầm Gian Triệt. Cố Hy hợp thời đứng ra, chúng ta chuyến này là vì bí cảnh, làm sao, là muốn cho yêu tộc chế dẻo. Lãnh tâm thiền biết lấy đại cục làm trọng, đành phải ôm sư muội về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Cố Hy thấy thế, cười bắt đầu giảng giải thiên nguyên bí cảnh tình huống cụ thể, nàng có ký ức trong mộng, biết đến càng thêm kỹ càng. Những đệ tử này đồng dạng nắm giữ lấy tình báo, nhưng cùng Cố Hy tình báo trong tay không có pháp tướng sách so sánh nhau, liền nghiêm túc nghe giảng. Cho nên rùa núi cách này khá xa, đại khái cần 3 ngày thời gian có thể đến, đối với bí cảnh, Gian Triệt lười nhắc hiểu rõ, dù sao đến lúc đó hái đào là được rồi, vì vậy tại bọn hắn giảng giải cần thiết phải chú ý địa phương lúc, ba người liền tránh trên bong thuyền, ăn đồ nướng, uống chút rượu. Phản phất lúc trước phát sinh không thoải mái căn bản không có phát sinh. Mỹ Tiên Nhan ở trên chiến thuyền sau liền tháo xuống màn che mặt, dung nhan tuyệt thế trong nháy mắt hấp dẫn một nhóm lớn đệ tử. Ngươi lần này đi yêu tộc cẩn thận một chút, đừng chờ ta lúc đi ra vẫn phải nhặt xác cho ngươi. Gian Triệt đảo nướng trên kệ thịt, thấp giọng nói. Tại Mỹ Tiên Nhan xuất quan thời khắc, Gian Triệt liền đoán được nàng muốn cùng nhau đi tới nguyên nhân. Tiểu tử thúi, có ngươi như thế nguyền rủa tỷ tỷ sao? Mỹ Tiên Nhan nắm chặt Gian Triệt lỗ tai, cáo giận nói. Được được được, ta không nói không nói. Gian Triệt nghiêng người giảm bớt đau đớn, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Lâm Diệp cùng hai vị tuyệt sắc nữ tử thân mật vô gian, nam tu trên mặt còn kém viết lên hâm mộ, bí cảnh giảng giải sau khi kết thúc, lôi mặt liền mặt dạng mày dày Lâm Diệp bên cạnh. Lâm huynh đệ, hai vị cô nương kia là ngươi nói lữ. Giang Triệt xấu hổ, không phải, có bản lĩnh mình đuổi theo. Lôi Mặc đại hỉ, dũng cảm đi đến Mị Tiên Nhan trước mặt, cô nương, có thể có hứng thú nhận thức một chút. Ta gọi Lôi Mặc, phần Viêm Cốc Thánh Tử người hậu tuyển thứ nhất, tương lai nhất định có thể vấn đỉnh cường giả chi đỉnh. Cái này chày gỗ ở đâu ra? Phần Viêm Cốc đệ tử che mặt không đành lòng nhìn thẳng, hắn sư huynh này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút mất mặt. Ngươi vì sao đang hỏi ta trước đó, sẽ đi trước tìm Lâm Diệp. Mị Tiên Nhan cười khẽ, hồn nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Vợ của bạn không thể lừa gạt, mặc dù ta cùng Lâm Diệp không quen, nhưng đoạt người chỗ yêu sự tình ta vẫn là không làm được. Lôi Mặt chính trực mở miệng. Có thể ngươi liền không có cân nhắc mặt mũi của ta sao? Tu sĩ mặc dù không có đạo lữ hạn chế, nhưng tựa như thế gian vợ chồng, đạo lữ chỉ có thể có một người đi, ở trước mặt nàng, hỏi nàng cùng Thanh Thanh có phải hay không Lâm Diệp đạo lữ, cái nào khoảng đầu óc heo có thể hỏi ra như thế mới là vấn đề. Nói sai. Lôi Mặt thoải mái xin lỗi, sau đó lại tiếp tục bắt chuyện, Nam Thanh Thanh tiến đến Giang Triệt bên cạnh, hoài nghi nói hắn thật là thiên kiêu. Giang Triệt mím môi, nhìn về phía bị đùa bẩn sửng sốt một chút Lôi Mặt gật đầu, thật sự là hắn là thiên kiêu, luận thiên phú luận cố gắng cũng chỉ so với hắn kém một điểm, nhưng chính là có cái khuyết điểm, không hiểu nhân tình lão luyện, đối đạo lữ yêu cầu cao đồng thời lại cực kỳ chấp nhất. Bọn hắn đời này bên trong, chỉ có gia hỏa này bắt đầu tìm kiếm đạo lữ. Bong thuyền rất nhiều người, khi nhìn đến Lôi Mặt bắt chuyện lúc lập tức nhìn lên trò cười. Liền ngay cả cổ U Nam Cung Tử Vân cũng không ngoại lệ, gia hỏa này trước kia truy qua nàng. Nàng suy đoán lấy Lôi Mặt phương thức nói chuyện nhiều nhất 3 phút, cô nương kia liền sẽ cự tuyệt, có thể thời gian từng giờ trôi qua, hai người nói càng vui vẻ. Không thể nào, thật làm cho hắn tìm tới đạo lữ. Diêu Su Su nhìn xem liền ngay cả quần cộc tử đều sắp bị lừa gạt đi ra Lôi Mặt, đối Nam Mị nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, cái này Lâm Diệp đại tỷ thật đúng là lợi hại. Đơn giản mấy câu liền moi ra Lôi Mặt nội tình. Su Su, ngươi sẽ không lại có cái gì hỏng ý tưởng a? Nam Cung Tử Vân khẩn trương nói, ta sẽ chờ nhưng là muốn tiến vào bí cảnh, Lâm Diệp đang dược đối ta có trợ giúp, cũng không thể chuyện xấu a. Ta là loại kia không biết phân tất người sao? Diêu Su Su ủy ủy khuất khuất, nàng liền thật chỉ là muốn cùng Nam Mị trở thành bằng hữu mà thôi. Cho nên rùa núi, Yêu Phệ nhìn trước mắt 30 vị đứng thành một hàng yêu tu hài lòng gật đầu, bọn họ đều là siêu việt đạo cung cảnh tồn tại, chẳng qua là vì thiên nguyên bí cảnh lúc này mới áp chế tu vi. 30 vị phá vọng cảnh tu sĩ, thả lại đến 4-5 cái, làm gì cũng có 4-50 vạn thôn phệ điểm A. Yêu Phệ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào, quay người một gối quỳ xuống, đại nhân, chúng ta lần này định là bệ hạ đoạt lại yêu hoàng chi huyết. Giữa không trung, một vị thân mang trường bào màu tím, khuôn mặt tuấn dật nam tử trung niên bộ dạng phục tùng, Yêu Phệ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người ngưng kết, liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu, tốt tại nam tử trung niên chỉ là tùy ý quét mắt một chút, liền dời đi ánh mắt. Yêu hoàng chi huyết can hệ trọng đại, như là không thể mang về, các ngươi liền cũng không cần trở về. Âm lãnh thanh âm xuyên thấu thức hải, làm đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể cúi đầu lấy tính mệnh đảm bảo. Đây cũng là hóa hư cảnh đại yêu uy áp sao? Chờ lấy, cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới cấp độ này, Yêu Phệ trong lòng dâng lên mạnh mẽ chiến ý, hắn có thôn phệ hệ thống, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ siêu việt thiên vân đại lục tất cả cường giả. Trở thành chí cường giả, hắn có tuyệt đối tự tin, 2 năm trước, hắn mặc dù từ thương hạt dài lão trong tay may mắn đào thoát, nhưng vẫn là phế bỏ tu vi. Nhưng hôm nay cũng phát triển đến phá vọng sơ kỳ đỉnh phong. Nếu không phải thân người cần đại lượng tài nguyên, còn cần có thôn phệ điểm lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn hiện tại tuyệt đối đã đặt chân độ ách cảnh. Chương 120, bí cảnh mở ra. Xanh biếc sơn lâm, sơn tuyền chảy xuôi, một chiếc chiến thuyền phá không mà đến, xuyên phá nặng trọng vân sương mù, Tử Y trung niên ngồi tại lương đình dưới, ánh mắt băng lãnh quét mắt chân trời. Thiên nguyên bí cảnh chính là thượng cổ yêu hoàng chỗ tu luyện, nhân tộc an dám nhúng chàm. Đã các ngươi muốn tới, lão phu tất để cho các ngươi có đến mà không có về. Chiến thuyền dần dần tới gần mặt đất, bình ổn rơi trên mặt đất, thang mây trượt xuống, mấy trăm vị tu sĩ từ đó đi xuống, nhìn xem xuất hiện những đệ tử này, Tử Y trung niên ánh mắt càng ngưng trọng. Nhân tộc này thật đúng là đại thủ bút, tới thế mà toàn bộ là tuyệt đỉnh thiên kiêu, phải biết vì thượng cổ yêu hoàng chi huyết, bọn hắn lần này phái ra có thể đều là đạo cung cảnh trở lên tồn tại, mạnh nhất một vị càng là đạt đến phá vọng đỉnh phong. Mà nhân tộc, không có ra một vị siêu việt đạo cung cảnh tồn tại, mạnh nhất cũng bất quá đạo cung đỉnh phong, bọn hắn làm sao dám. Tại Thiên Kiêu về sau, lại có 7 vị trưởng lão xuất hiện tại chiến thuyền bên trên, cái này 7 vị trưởng lão phục sức không giống nhau, nhưng lại để Tử Y trung niên sợ hãi, 6 vị hóa hư đỉnh phong, trong đó một vị càng là sinh tử cảnh cường giả. Cái này, đừng nói để bọn hắn có đến mà không có về, nếu là động thủ, hắn ngay cả mảnh xương vụn đều khó có khả năng lưu lại. Dựa vào, nhân tộc làm sao lại đến nhiều cường giả như vậy? Về ảnh đạo hữu, không ngại tới đây một lần, Thiên Nguyên bí cảnh tự có tiểu bối tham dự. Viên trưởng lão bộ dạng phục tùng, Tiếu Dung ôn hòa hướng phía Về Ảnh ngoắc. Về Ảnh gắt gao nắm chặt nắm đấm, khí tức cực kỳ chưa vững chắc, nhìn về phía Viên Trạch ánh mắt tràn đầy sát ý, cái này lão tất trừng, thế mà còn dám tới yêu giới. Viên Trạch, mặt ngoài liền là tu luyện hơn 3.000 năm mới khó khăn lắm bước vào hóa hư đỉnh phong tu sĩ nhân tộc, có thể chính là cái này gia hỏa, lừa dê riết yêu tộc trọn vẹn 500.000 tu sĩ, đồ diệt mấy chục cái chủng tộc, cho tới bây giờ, ngoại trừ mấy cái kia giống như hắn diều hâu so, không có người biết chuyện kia là hắn làm. Nghĩ đến năm đó chạy trốn lúc nhìn thấy vô số tê, hi tê, hể, được nghe lại hắn mời, Về Ảnh chỉ cảm thấy gia hỏa này không có lòng tốt, thoáng nhìn sau lưng tu sĩ yêu tộc, lúc này mới bước lên chiến thuyền. Nơi này là yêu tộc, coi như Viên Trạch muốn đùa nghịch thủ đoạn, nhưng cũng tuyệt đối không dám dê kiết hắn, bất quá tại trước khi đi tại còn là cho yêu phệ một ánh mắt. Hắn không dám động thủ, nhưng bí cảnh bên trong động thủ cũng có thể đi, yêu phệ tuy nói thực lực không mạnh, nhưng sát phạt quả đoán, có được bình thường yêu tộc không có trí tuệ, đem bọn này thiên kiêu bóp xê hết cũng không gì không thể có thể. Yêu phệ khẽ vuốt cằm, dù cho không cần Về Ảnh nhắc nhở, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy, dù sao hắn đã thấy Tử Tiêu kiếm tông đệ tử, nghĩ đến phục sinh thân người hao phí thôn phệ điểm, còn có thương hạt đem hắn trọng thương, hắn làm sao có thể cứ như vậy buông tha bọn hắn. Ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Nam Thanh Thanh thoáng nhìn Giang Triệt thất thần, nghi hoặc hỏi. Từ trên người yêu phệ thu hồi ánh mắt, Giang Triệt lắc đầu, liền là lần này bí cảnh có thể có chút thú vị. Yêu phệ thế nhưng là Lâm Vũ lớn nhất ác chủ bài, không chỉ có chiến lực vô song, còn có cường đại năng lực tiến hóa, liền ngay cả phục sinh chuyện thế này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một trương phục sinh thẻ sự tình. Chơi vui. Bí cảnh, liền là phá đề vượt quan, khiêu chiến đối thủ, phòng bị đồng đội trò chơi mà thôi, có thể có gì vui, phải biết thất bại đại giới có thể là tê tử vê cong. Giang Triệt mím môi, có thể không phải liền là chơi vui à, lần này tiến vào bí cảnh tu sĩ nhân tộc bên trong khoảng chừng 7 vị nữ tu, Lãnh Tâm Thiền, Nam Cung Tử Vân bọn hắn cũng đều là có được thể chất đặc thù, yêu phệ khẳng định phải lưu cho Lâm Vũ song tu tăng lên lực lượng. Mà nam tu giá trị tuy nói kém một chút, nhưng cũng là nhân tộc số một số hai thiên kiêu, hiện tại dê tiết đối với hắn tác dụng không lớn, khẳng định là chờ bọn hắn tăng lên tu vi, đợi đến đủ cường đại lúc lại đem hắn thôn phệ thu hoạch đầy đủ thôn phệ điểm. Chăn heo, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Gặp Giang Triệt thần thần bí bí, Nam Thanh Thanh im lặng đạp hắn một cước, giả trang cái gì thâm trầm, có thể nói liền nói thôi. Giang Triệt lắc đầu, liếc mắt Cố Hy làm cái im lặng làm động, chỉ gặp Cố Hy đi lên trước, thần sắc như thường cầm ra vòng tay kiêu phệ, yêu tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, kính đã lâu. Trong mộng, nàng cũng không có bước vào Thiên Nguyên bí cảnh, nhưng nàng không chỉ có biết Thiên Nguyên bí cảnh cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng biết yêu phệ đem cái này yêu hoàng chi huyết hấp thu. Nàng chính là đại chu nhân hoàng huyết mạch, dù cho yêu hoàng chi huyết mạnh hơn, đối nàng mà nói cũng chỉ có thể là tài liệu luyện đan. Tuyệt đối không khả năng từ đó lĩnh ngộ yêu tộc thần thông, sở dĩ tới đây, chính là vì yêu phệ. Tiếp nhận vòng tay, yêu phệ khẽ cười một tiếng, Hạo Nguyệt công chúa thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả yêu tộc chi địa tình huống đều có thể nắm giữ một hai. Những năm này hắn tại yêu tộc vẫn còn có chút nổi danh, Cố Hy có thể biết hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liếc mắt dáng người ngạo nhân, tản ra nhân tộc khí vận Cố Hy, yêu phệ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nếu là lúc ấy tại Vạn Hoa lâu lúc không có cái kia tiểu tư quấy rầy, thân người rất có thể đã thu hoạch được tín nhiệm của nàng, mượn nhờ Cố Hy lực lượng đi vào nhân tộc triều đình. Có đại chu làm bối cảnh, coi như Thanh Nguyệt muốn dê kiết hắn, chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút. Ta nhưng không biết yêu tộc tình báo, chỉ là đối ngươi có chút hiểu rõ mà thôi. Cố Hy thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào mở miệng, người đã đông đủ, bí cảnh có thể mở ra a. Yêu Phệ gật đầu, đem còn lại 4 kiện đồ trang sức xuất ra, theo 5 kiện đồ trang sức tề tụ, sức mạnh huyền diệu từ đó tràn ra, kéo lấy bọn chúng phiêu phù ở giữa không trung. 5 đạo linh lực trụ từ đồ trang sức bên trong bắn ra ở phía trên hội tụ thành, theo huyền diệu chi lực gia trì, một cái bóng mờ dần dần hiển hiện, tóc dài ngang eo, mắt ngọc mày ngài, tại nữ tử xuất hiện chốc lát, đồ trang sức ai về chỗ nấy. Theo nữ tử đeo lên đồ trang sức, hư ảo thân ảnh càng thêm chân thực, tất cả mọi người đều bị cái này tuyệt sắc nữ tử hấp dẫn, nhưng sau đó chính là chấn kinh. Người. Cái này đồ trang sức chủ nhân lại là người, đây không phải thượng cổ yêu hoàng nơi bế quan sao? Hai tộc nhân yêu khí tức khác nhau rất lớn, liền xem như bọn hắn chỉ là nói cung phá vọng loại tầng thứ này, nhưng vẫn là nhìn ra hư ảnh thân phận. Là nàng. Nhìn xem hư ảo không biết chân dung nữ tử, Giang Triệt vô ý thức mở miệng, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi biết nàng. Đám người không phải kẻ điếc, mặc dù Giang Triệt thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là nghe được. Xem như nhận biết đi, ta từng ngộ nhập một chỗ hiểm địa, trong đó liền có vị tiền bối này một sợi lực lượng. Giang Triệt nói là kiếp trước, khi đó hắn đã bị Triệt để đẩy vào tử địa, vì không cho yêu phệ đem hắn thôn phệ, liền nhảy vào nơi cấm địa này, hắn thiên nhãn chính là mượn nhờ vị tiền bối này truyền thừa sáng tạo. Hồi ức cuồn cuộn, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, thật không nghĩ tới vị tiền bối kia lại là thượng cổ yêu hoàng phu nhân. Cái kia nàng. Lực lượng bên trong chỉ có một bộ công pháp, cũng không cái khác ghi chép. Còn chưa chờ bọn hắn hỏi ra, Giang Triệt liền đoán được vấn đề của bọn hắn, ngắt lời nói. Nghe vậy, chúng tu sĩ tâm tư dị biệt, thượng cổ yêu hoàng phu nhân, tất nhiên là không kém, khó không thành Lâm Diệp sở dĩ sẽ mạnh như vậy, cũng là bởi vì cái kia bộ công pháp. Nam Thanh Thanh cũng là không nghĩ tới Giang Triệt thế mà trực tiếp như vậy nói ra, giận hắn không tranh đồng thời nhìn về phía chung quanh tu sĩ ánh mắt nhiều chút cảnh giác. Chính lúc có người chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời khắc, mặt đất đột nhiên truyền đến từng đợt rung rung. Đám người kinh ngạc ngước mắt, chỉ gặp hư ảnh chẳng biết lúc nào khẽ nâng lên ngọc thủ, đầu ngón tay một vòng chùm sáng rơi vào thiên địa, chính là cái này một vòng chùm sáng khiến cho đại địa rạn nứt, đem cho nên rùa núi ngạnh sinh sinh phân vỡ thành hai mảnh. Yêu lực cuồn cuộn, như là ra hải giao long từ trong cái khe quét sạch mà ra, tất cả mọi người đều bị cổ khí tức này đẩy lui vài trăm mét. Tuyệt sắc nữ tử cũng không bị ảnh hưởng, trực tiếp bay vào trong vực sâu, mà theo nàng biến mất, yêu lực giảm mạnh, đại địa khôi phục lại bình tĩnh. Không ai lại chú ý Giang Triệt, tất cả mọi người đều nhìn trừng trừng hướng cái này vực sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.